Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Có Em Là Tất Cả của tác giả Hoàng Kiên. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi cố gắng lắm mới có thể ngồi lên được vì chân và tay đều đã bị trói bằng dây thừng. Hai mắt tôi lúc này có thể quan sát được, nhưng vì trong căn phòng này tối quá nên không nhìn được rõ đồ đạc bên trong. Nhưng tôi phát hiện ra được căn phòng này có rất nhiều bàn và ghế, xem ra là một nơi dùng để bàn bạc công chuyện thì phải. Cố gắng dịch cơ thể của mình về tận cuối phòng, phải cố gắng hết sức tôi mới có thể dựa lưng vào tường. Có tiếng bước chân phát ra bên ngoài phòng. Tôi nghe rõ tiếng bước chân đang đến mỗi lúc một gần, không chỉ là của một người. Nếu tôi nghĩ không nhầm thì phải có từ 2 đến 3 người. Trong đầu nghĩ phải chăng là 3 tên bắt tôi đến nhốt ở đây khi nãy giờ đang quay lại. Cửa phòng mở ra, lúc này ánh sáng từ ngoài chiếu vào trong phòng, giúp tôi có thể nhìn thấy được 3 tên to con kia. Một gã béo ục ịch đi những bước chân nặng như kéo theo một quả cân tiến đến chỗ tôi. Gã ngồi xuống, đưa tay đỡ lấy cằm tôi rồi ngửa mặt tôi hướng lên trên nói: "Còn dành, giờ bọn tao nhịn mày là vì mày vẫn còn giá trị. Nếu mày không ngoan ngoãn thì ngay sau khi nhận được tiền, tao sẽ cho mày về trời luôn đó, biết chưa?" Tôi sợ quá còn biết làm gì khác ngoài việc gật đầu vờ như là nghe lời. Gã béo thấy tôi gật đầu tỏ ra ngoan ngoãn thì cười khoái chí lắm. Gã đứng dậy kéo cái quần lên che đi một phần nhỏ cái bụng to như đang chửa tháng thứ tư của một bà bầu. Quay mặt sang hai tên đồng bọn, gã béo nói: "Con Ôn này nhìn cũng ưng cái mắt lắm, tiếc là chị cả không cho tao sơi tái nó." Hai tên kia cười phá lên, rồi một tên đáp lại gã béo: "Mày chỉ có cái trò mèo đó là giỏi. Sau vụ này thiếu gì tiền mà mày phải thèm khát con nhỏ này làm gì cho mất thời gian. Đợi có tiền rồi, thiếu chỉ các em sinh như tiên cho mày chọn lựa. Thôi đi thôi, chị đang đợi rồi." "Thế con nhỏ này giờ cứ trói nó vậy hả?" "Không trói nó thì mày tính làm gì, thả nó ra hả? Sao mày ngu thế? Để nó đấy, lát trên đường về mua đồ ăn cho nó sau. Để nó đói một vài tiếng không chết được ngay đâu." Tôi cố hét nhưng cái khăn đang được nhét vô miệng không cho tôi có thể nào theo ý mình. Ba tên kia quay người bỏ đi luôn. Cửa phòng lại được đóng kín, tôi bắt đầu thấy sợ rồi. Đây là lần đầu tiên tôi rơi vào cái hoàn cảnh éo le này. Có thể nào Quyết đang tìm kiếm tôi ngoài kia hay không? Chắc hẳn anh đang lo cho tôi lắm đây. Điện thoại của tôi có thể đã bị mấy tên khốn kia tắt máy, hoặc là ném bỏ đi mất rồi. Có tiếng chít chít khẽ vang lên bên trong căn phòng. Là một con chuột, loại động vật mà tôi sợ nhất trên đời này. Ôi, tôi không chịu được khi con chuột đáng ghét đó đến gần đâu. Tôi sợ tới phát khóc. Tôi ước gì Quyết biết tôi đang bị nhốt ở đây mà tìm đến cứu tôi. Nhưng nào có thể chứ. Suy nghĩ đó chỉ có trong phim ảnh thôi, chứ ngoài đời thực Quyết biết tôi ở đâu mà đến cứu được cơ chứ. Tôi vừa đói vừa khát nên mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cũng may là con chuột đáng ghét kia không chạy đến nhát tôi sợ một phen khiếp vía. Không biết ngủ thiếp đi trong bao lâu, nhưng mở mắt tỉnh lại thì tôi bất ngờ vì trong căn phòng tăm tối này mới có thêm một người nữa. Nhưng vì người này cũng không hơn tôi gì mấy, vì cũng bị nhét khăn vô miệng và trói tay rồi chân giống tôi. Trong bóng tối mắt tôi đã thích nghi được nên có thể nhìn được người đó là phụ nữ. Hơn nữa nhìn bộ đồ đang mặc là tôi có thể nhận ra được người này là ai. Đây không phải là Hân ư? Tại sao cô ta lại bị bắt tới đây giống tôi? Còn đang mải nhìn thì tôi giật mình vì tiếng ư ư phát ra từ cái miệng bị nhét khăn của Hân. Cô ta đang muốn nói gì đó với tôi, nhưng có muốn nói thì cũng không thể, vì cả tôi và cô ta đều có nói được đâu. Nếu cứ ư ư với nhau thì sao mà hiểu được đối phương muốn nói cái gì cho được. Tôi cố ngồi thẳng dậy, Hân cũng cố ngồi lên. Cô ta sau vài lần ngồi lên rồi lại ngã xuống, mới có thể dựa được tấm lưng trần thiếu vải của bộ đồ đang mặc vào tường. Hân quay mặt sang nhìn tôi, Đến lúc này thì mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Tôi và cô ta bị bắt đến đây là vì có liên quan đến Quyết. Trong đầu tôi đang nghĩ có khi nào mấy tên côn đồ ngoài kia muốn bắt tôi và Hân để Quyết phải đưa tiền để chuộc hai đứa tôi ra ngoài hay không. Tôi cố nghiến răng gồng mình để sợi dây đang siết chặt nơi cổ tay kia lỏng ra. Nhưng càng cố gắng thì lại thấy cổ tay đau hơn, đau đến chảy nước mắt. Hân cứ muốn ư nói gì đó với tôi, nhưng tôi không hiểu gì nên cô ta có ư cả ngày đi chăng nữa, thì tôi cũng chịu thua. Tôi nào phiên dịch được cái thứ ngôn ngữ chỉ có vần ư và được dùng với đủ âm điệu như một bản nhạc cơ chứ. Hân vẫn chưa bỏ cuộc, tôi thấy cô ta thích ư như thế này sao, mà làm mãi không chán. Và rồi tiếng bước chân lại không ngừng phát ra phía ngoài, và âm thanh ư trong miệng của Hân lại phát ra nhanh và lớn hơn nữa. Chắc chắn rồi, cô ta đang sợ tới mức đái ra quần rồi kia mà. Ba gã to con kia đi vào phòng. Gã béo khi nãy đi đến chỗ Hân mà không phải tôi. Gã đưa tay lên lấy cái khăn trong miệng của Hân ra rồi hỏi như quát vào mặt cô ta. Muốn sống thì nói, một trong hai đứa mày, đứa nào là bạn gái của thằng Quyết? Không phải là em không phải là bạn gái của Quyết. Các anh bắt nhầm người rồi, là cô ta. Cô ta là bạn gái của Quyết ạ, em không liên quan. Các anh thương em, thả em ra ngoài đi. Em xin các anh ạ. Tôi thầm ước cho sợi dây thừng trong tay tôi bật tung ra, để tôi lao vào dùng tay vả cho cái miệng của Hân vài cái cho đỡ tức. Cô ta thật đáng ghét mà. Kể cũng phải thôi. Cô ta sợ liên lụy, nên chỉ tôi là bạn gái của Quyết là đúng rồi. Nhưng tôi không hiểu sao. Tôi và Quyết giữ kín mối quan hệ này rồi. Vậy mà tại sao Hân lại biết được nhỉ? Đúng là lạ thật đấy. Gã béo cười sảng khoái, rồi lại cầm cái khăn lên nhét lại vào miệng của Hân. Và rồi bản nhạc với vần ư lại được cô ta không ngừng ngân nga. Gã béo đi sang bên tôi ngồi. Gã ngồi xuống tháo khăn ra khỏi miệng tôi, gã hỏi. Mày là bạn gái của thằng Quyết hả? Mày hỏi để làm gì? Tao không biết. Chúng mày bắt tao đến đây để tống tiền anh Quyết đúng không? Thế thì nằm mơ đi, tao chả là gì với anh ấy đâu. Nên chúng mày bắt tao đến đây cũng vô ích thôi. Tôi còn chưa nói hết câu thì một bên má đau điếng vì vừa hứng một cái tát từ bàn tay của gã béo đáng ghét. Gã gào lên tức giận. Con Ôn này, bướng nhỉ? Mày đừng có đùa với ông mày nghe chưa? Mày còn thái độ đó với tao nữa thì tao cho mày nếm mùi đó nghe chưa? Gã béo nói xong lại giơ bàn tay của gã lên muốn đánh tôi tiếp, thì một trong hai tên đứng sau bước tới giữ lấy tay ngăn gã béo lại. Tên kia nói, kìa anh, chị dặn là không được đánh con nhỏ này. Gã béo quay mặt lại nhìn tên vừa rồi ngăn mình, sau gã quay mặt sang chỗ Hân đang run như cầy sấy mà hỏi, thế còn con nhỏ này thì sao, có được động vào không? Tên đồng bọn nói, chị nói là nếu chưa xác minh được đứa nào là bạn gái thằng Quyết thì cả hai đứa này, anh em mình không được động vào đâu anh, bình tĩnh lại đi. Gã béo tức đến muốn phát điên, gã đứng lên nhảy như một quả bóng muốn xỉ hơi, rồi lại dậm chân mà hét lên. Tiếng hét của gã làm con chuột khi nãy đang ẩn nấp nghe thấy sợ quá kêu lên vài tiếng chít chít rồi bỏ đi. Tôi mừng thầm vì con chuột đó bỏ đi rồi, đêm nay nó sẽ không nhát tôi sợ khiếp nữa. Gã béo với cái bụng to bỏ đi luôn khỏi phòng. Hai tên đồng bọn vẫn đứng im. Thế rồi một trong hai đến chỗ tôi và Hân. Hắn cởi trói cho cả hai đứa tôi rồi nói. Hai đứa mày biết điều thì sẽ yên ổn mà rời khỏi đây khi bọn tao xong việc. Tao cởi trói cho hai đứa mày ăn. Nếu chúng mày dở trò thì đừng có trách tao ác đấy. Nói xong tên này đứng dậy lấy túi đồ ăn ném xuống đất ngay chỗ tôi và Hân ngồi. Xong mới cùng tên còn lại bỏ đi. Cửa phòng đóng kín lại như cũ. Tôi lấy đồ ăn rồi nhìn vào bên trong. Đó là hai suất cơm hộp. Thôi thì bị bắt vào đây rồi, muốn thoát ngay thì kể hơi khó. Nhưng nếu để bụng phải chịu đói là việc không thể chịu đựng được. Tôi lấy một suất cơm ra ăn ngon lành, quay sang hỏi Hân. Sao thế, cô không đói hả? Tôi không ăn những thứ này. Không ăn những thứ này, thường ngày cô ăn toàn sơn hào hải vị hay gì? Đến cơm hộp cũng không ăn được sao? Cô chịu chết đói chứ không muốn ăn thật à? Hân nhắm mắt nhắm mũi ăn cơm làm tôi thấy khó chịu, không hiểu cô ta giàu cỡ nào mà có thể coi thường đồ ăn bình dân như thế. Tôi ăn xong phần cơm của mình rồi đứng dậy vươn hai tay cho đỡ mỏi. giờ đứng lên đi lại được ít nhiều gì cũng thấy dễ chịu hơn là bị trói cả tay và chân. Hân vẫn ngồi đó, cái quần của cô ta bị ướt rồi, chưa có khô, nên ngại không có đứng dậy và cứ ngồi y như là một con mèo bị nước mưa làm ướt nhẹp. Tôi đi một vòng xung quanh căn phòng rồi đứng nhìn cái quạt thông gió đã lâu không dùng vì bụi bám dày trên bề mặt cánh quạt. Tôi kéo một chồng ghế nhựa ở cuối phòng đến bên dưới chỗ quạt thông gió trên tường kia. Đứng lên ghế, tôi kiễng chân nhìn ra ngoài qua chỗ hổng trên quạt thông gió thì thấy bên ngoài tối quá, chẳng thể nhìn thấy gì hết. Cô đang làm cái trò gì thế? Hân vừa đặt câu hỏi cho tôi, quay mặt lại tôi nói cô ta. Tôi làm gì kệ tôi, cô hỏi làm gì? Cô ngồi im đó và đừng có nói gì hết, là tôi cảm ơn cô lắm rồi đấy. Hân bĩu môi ra vẻ khinh khỉnh quay mặt đi. Tôi không thèm bận tâm đến cái thái độ khó ưa vừa rồi của cô ta, mà quay lại tập trung làm việc mình đang bận tâm. Tôi đưa hai bàn tay lên, bám lấy cái cánh quạt với lớp bụi dày kia, cố gắng kéo mạnh nhưng không sao có thể kéo được cái cánh quạt đó ra ngoài. Thế rồi tôi nhìn thấy bên trong khi đèn đường vừa được bật, ánh sáng chiếu vào đúng chỗ quạt thông gió trên tường. Thì ra tôi không kéo được cánh quạt ra ngoài là vì nó được bắt vít vào phía trong của bộ khung quạt được đặt trong bức tường. Nhưng rồi tôi cũng phải bỏ cuộc vì trong phòng này ngoài bàn ghế ra thì không còn gì có thể giúp tôi tháo cái quạt thông gió lớn trên tường kia ra được. Chán nản quá, tôi lại về chỗ cũ rồi ngồi xuống bên cạnh Hân và dựa lưng vào tường nhắm mắt rồi ngủ, không nói với cô ta một câu nào. Quyết ngồi trong phòng làm việc của mình sau khi tìm kiếm Dương khắp nơi mà không thấy cô gái ấy đâu cả, anh báo công an và ngồi run như bị sốt rét. Chợt điện thoại của anh đổ chuông, đó là chuông báo tin nhắn. Ngay khi đọc được nội dung tin nhắn vừa được một số máy lạ gửi vào, Quyết đứng bật dậy vì nội dung của tin nhắn làm anh không thể bình tĩnh được. Nếu trước 12 giờ trưa ngày mai mà mày không chuẩn bị đủ cho bọn tao 800 triệu thì đừng mong nhìn thấy bạn gái của mày được nữa. Đừng có giở trò gì, nếu không đừng trách tại sao bọn tao lại đưa bạn gái mày lên đường sớm hơn. Quyết hiểu ra vấn đề, bọn bắt cóc nhắm vào tiền của anh. Không suy nghĩ nhiều, Quyết nhắn tin lại. Được, các anh muốn nhận tiền bằng cách nào? Chuyển khoản hay tiền mặt? Và nếu là tiền mặt thì tôi có thể mang tiền đến gặp các người ở đâu? Bọn tao nhận tiền mặt, nhưng địa điểm thì khi nào cần mày giao tiền bọn tao sẽ thông báo cho mày biết sau. Khi nào thì giao tiền? Đợi đi. Thế rồi Quyết không nhận thêm một tin nhắn nào của kẻ giấu tên kia nữa. Anh phần nào bớt lo lắng hơn vì biết bọn này nếu không nhận được tiền thì sẽ không làm hại đến Dương. Vì chúng đâu có ngu gì mà chưa nhận được tiền đã xuống tay hại người. Vừa không được tiền mà còn bị mang tội giết người. Muốn trốn cũng khó mà trốn ngay được. Quyết nhắn thêm một tin với nội dung. Nếu chúng mày động đến một sợi tóc của bạn gái tao, tao thề chúng mày sẽ phải trả giá đắt đấy. Tôi hết ngồi rồi lại nằm, nằm chán rồi lại đứng lên đi lại trong phòng. Hân vẫn ngồi đó và lúc này cô ta không còn sợ như lúc mới bị bắt vào đây nữa. Cũng phải thôi, cô ta đã chỉ đích danh tôi là bạn gái của Quyết cho đám côn đồ kia rồi mà. Thế nên cô ta có lòng tin là sẽ sớm được ra khỏi đây. Cánh cửa được mở ra, tôi mãi nghĩ nên không để ý đến tiếng chân người bên ngoài. Người đi vào là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, gương mặt bà ta lại như tiền. Nhưng tôi mừng thầm vì người phụ nữ này không phải là mẹ của Quyết, người tôi từng nghi ngờ. Bà ta nhìn tôi và Hân một lượt nhưng chưa mở miệng ra nói một câu nào. Gã béo kia mang một cái ghế sạch bóng không có một hạt bụi vào trong, rồi đặt nhẹ xuống bên cạnh người phụ nữ cao quý kia. Giọng hắn hạ thấp xuống mức không thể thấp hơn được nữa. Em mời chị ngồi ạ. Người phụ nữ khẽ gật đầu rồi chỉ tay ra dấu cho gã béo kia ra khỏi phòng. Lúc này bà ta mới hỏi tôi và Hân. Hai cô giờ thì chắc hiểu được là vì sao tôi nhốt hai cô tại đây rồi chứ. Hân không nói gì, tôi đặt câu hỏi vì muốn xác thực có phải là vì để tống tiền Quyết nên người phụ nữ này mới bắt hai đứa tôi hay không. Bà bắt hai đứa tôi nhốt vào đây với mục đích là để tống tiền anh Quyết hay là còn mục đích gì khác nữa? Nghe tôi hỏi xong, bà ta cười vui vẻ nói. Hỏi hay lắm, quả đúng là một cô gái thông minh. Đúng ra ngay từ đầu tôi không nên xem thường cô. Dương này, cô có muốn biết ai là người muốn tôi bắt cô nhốt vào đây không? Là ai? Bà nói ra nghe xem thử. xem tôi có biết người đó không. Tôi nghĩ cô Dương đây thông minh như vậy thì trong đầu ắt hẳn phải từng nghi ngờ người mà tôi đang muốn nói tới là ai rồi chứ. Ý của bà muốn nói là mẹ anh Quyết, nhưng không có lý nào bà ấy lại làm thế với tôi. Tôi không phải là đang làm việc cho Quyết hay sao? Việc gì phải bắt tôi nhốt vào đây? Người phụ nữ kia không cười nữa, gương mặt bà ta trở nên nghiêm túc hơn, giọng nói cũng không còn mấy thân thiện. Cô không hiểu được đâu, những người có tiền họ suy nghĩ không đơn giản như cô đang nghĩ trong đầu đâu Dương ạ. Cô thử đặt bản thân mình vào vị trí của bà ta thử xem, có đời nào bà ta chịu để con trai mình yêu một cô gái có nhân phẩm tầm thường như cô hay không? Đối với bà ấy thì cô chỉ là một cái gai cần phải nhổ mà thôi. Và tôi xin được giới thiệu với cô, tôi là người giúp bà ấy nhổ cái gai trong mắt, chính là cô đấy, cô Dương ạ. Lúc này nghe tới đây tôi ngồi thần người ra, cảm xúc trong tôi như muốn sụp xuống, thất vọng quá. Lúc đầu tôi còn nghĩ là mẹ của Quyết không có ghét bỏ gì tôi, vậy mà sau gương mặt tươi cười thân thiện đó, bà ấy lại làm ra cái việc đáng ghét này. Thế việc gì bà phải mang tôi ra uy hiếp, bắt anh Quyết đưa tiền chuộc chứ? Việc đó sao? À là vì tôi thấy chỉ bắt cô để uy hiếp cậu Quyết phải rời xa cô, không gặp cô nữa thì dễ cho cậu ta quá. Tôi muốn nâng tầm khó lên một chút nữa. Dù sao thì cũng mất công bắt cô tới đây rồi. Không lẽ tôi lại không nhân cơ hội này kiếm chút tiền từ chàng ca sĩ đẹp trai nổi tiếng và có một bà mẹ thương con chịu chi tiền hay sao? Bà ăn hai mang. Cũng có thể cho là như thế, tôi nhận tiền của mẹ Quyết, bắt cô để uy hiếp anh ta, ép anh ta không được gặp lại cô nữa. Lúc đó thì mới để cho cô về. Nhưng tôi nghĩ anh chàng ca sĩ này cũng đang trên đà nổi tiếng mà, đúng thế không? Nên là tôi có một ý mới, đó là dùng cô Dương đây lấy thêm từ anh ta một khoản tiền nữa thôi. Bà đúng thật là vô liêm sỉ mà. Nếu tôi ra được khỏi đây, nhất định tôi sẽ báo cảnh sát bắt bà lại, đồ xấu xa. Vậy sao, cô thật có bản lĩnh đó ư? Vậy thì tôi nói cho cô biết tên của tôi luôn. Như vậy sau khi cô ra khỏi đây rồi, lúc đó có thể đến cảnh sát báo án, nói tôi bắt cóc cô, tống tiền chàng ca sĩ trong lòng cô. Tôi tên là Cẩm, cô nhớ kỹ tên tôi vào nhé, không khéo lại quên mất thì không báo cảnh sát được đâu. Người phụ nữ tên Cẩm đó nói xong thì đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tên béo kia thấy thế đi tới đóng cửa rồi khóa phòng lại. Lúc này Hân mới dám mở mồm ra nói lý nhí. Thật không ngờ mẹ anh Quyết lại là người như thế. Tôi thật không thể tưởng tượng ra được. Nhìn mặt bà ta đâu đến nỗi nào đâu, sao tâm địa lại tàn nhẫn đến mức độ ấy cơ chứ? Cô mà cũng mở mồm nói ra được những lời ấy à? Không phải vừa nãy cô cũng chối bay chối biến việc là bạn gái của Quyết đó sao? Tôi nghĩ cô phải yêu anh ấy lắm chứ nhỉ? Thế hóa ra tình cảm của cô cũng chỉ vì một chữ tiền thôi à? Tôi nghĩ đúng thì cô và bà Cẩm vừa rồi cũng đều cùng là một dạng người như nhau cả thôi. Nghe xong những lời tôi nói, Hân cúi mặt xuống và không nói thêm một lời nào để biện minh cho mình. Tôi nghĩ cô ta cũng nhận thấy được bản thân và bà Cẩm kia không khác nhau là mấy, nên mới ngậm hột thị không cãi lại lời tôi. Đến tối thì gã béo kia quay trở lại, gã mở cửa phòng đi vào cùng một túi đồ trên tay. Không phải là cơm hộp như lần trước, hôm nay tôi và Hân được thưởng thức món ăn mới chăng? Đây là cái gì thế? Gã béo đưa tới trước mặt tôi nói. Ăn đi. Chị Cẩm nói bữa tối hôm nay phải cho hai đứa mẹ ăn ngon một chút, nên tao mới phóng xe đi mua đấy. Ăn xong rồi ngủ sớm đi, sáng sớm ngày mai sẽ rời khỏi đây, đến một nơi khác kín đáo hơn. Cái gì? Các người muốn đưa hai đứa tôi đi đâu? Cái đó mày không cần phải biết. Việc chúng mày cần phải làm là biết điều, ngoan ngoãn thì sẽ được thả ra ngoài khi kế hoạch của chị Cẩm thành công. Tới lúc đó chị Cẩm vui còn cho hai đứa mày tiền nữa đấy. Tôi chưa kịp hỏi tiếp thì gã béo đứng dậy ra ngoài, đóng cửa lại. Nhưng hôm nay trong phòng có chút thay đổi. Đó là một bóng đèn điện được thay mới. Căn phòng trở nên sáng hơn, chứ không có trong tình trạng tối tăm như lúc tôi và Hân bị nhốt vào đây. Hai đứa ăn xong thì Hân mệt nên cô ta lăn ra ngủ. Tôi thì không ngủ được. Tôi ngồi dựa lưng vào tường bên cạnh cánh cửa. Đến khuya thì tôi nghe thấy có tiếng nói chuyện là gã béo bụng to kia và tên đồng bọn. Tôi im lặng lắng tai nghe chúng nói gì. Lúc này gã béo nói. Chị Cẩm cẩn thận quá mức rồi. Làm sao mà cảnh sát tìm được tới chỗ này? Mai lại yêu cầu mang con nhỏ Dương kia theo. còn con bé Hân kia nữa. Chị ấy thả nó ra, nhỡ nó khai với cảnh sát thì chết cả đám à? Không hiểu bà chị này đang nghĩ cái gì trong đầu nữa không biết. Thôi mày đừng để ý, bạn mình nhận tiền của bà ấy. Bà ấy sai gì thì làm theo, thế là được rồi. Những việc khác kệ bà ấy đi. Mà tao nghĩ con nhỏ Hân kia nhát như thỏ đế. Dọa nó vài câu, thách nó dám hé răng nửa lời. Mày cũng mệt rồi, ngủ sớm đi. Đêm nay tao trực một mình được rồi. Trực một mình, mày làm được không đó? Mày nghĩ tao sợ hai con nhỏ yếu ớt này à? Thế thì mày trực đi, tao rút trước đây, sáng tao sẽ đến sớm. Nhớ để báo thức đó, mày ngủ quên là chết với bà Cẩm cho coi. Biết rồi. Tôi nghe thấy gã béo kia nói xong thì đi ra ngoài. Tiếp theo đó tôi nghe tiếng xe máy của gã, rồi mỗi lúc một xa dần. Rồi không nghe thấy gì nữa, chắc hẳn gã béo đã rời đi rồi. Và trong giờ này, chỉ còn một mình gã đang ngồi bên ngoài phòng. Trong phòng có một thanh sắt dài cỡ gần bằng một cái dù. Tôi nghĩ được một cách nhưng bản thân có chút do dự, sợ không biết có nên làm không. Nhỡ thất bại thì bị đòn đau lắm, lúc đó sẽ khóc chết mất. Nhưng nghĩ ngoài cách này ra tôi không nghĩ được cách nào hay hơn. Tôi đứng dậy rời khỏi vị trí, bước thật nhẹ cố không gây tiếng động nào để gã bên ngoài kia không chú ý. Cầm lấy thanh sắt tôi trở lại chỗ ngồi và rồi lấy hết can đảm tôi lớn tiếng gọi. Anh gì ngoài đó ơi, anh gì ngoài đó có nghe thấy tôi nói không thế? Tôi hồi hộp chờ gã bên ngoài đi đến. Từng bước chân của gã là từng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực tôi. Gã đứng trước cửa hỏi vào. Mày không ngủ đi còn gọi cái gì đó? Anh ơi, trong này hết nước uống rồi, em khát quá. Anh cho em xin chai nước khoáng được không ạ? Lắm chuyện, được rồi, đợi ở đấy, tao đi lấy cho. Dạ dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Gã bỏ đi, tôi nghĩ tên này đi lấy nước. Lúc này Hân vừa hay tỉnh ngủ, nhìn thấy tôi cầm thanh sắt trực ngay bên cạnh cửa, thì mở to mắt tò mò, cô ta đi tới ngồi bên cạnh tôi mà hỏi. Cô định làm gì thế? Nhìn thấy rồi không tự nghĩ được xem là tôi muốn làm gì à? Mà còn hỏi. Cô định đánh gã ngoài đó à? Nhưng mà nguy hiểm quá. Lỡ bị giật lại thanh sắt thì sao? Thằng đó sẽ đánh cô chết đấy. Sợ cái gì chứ? Cùng lắm nếu bị thằng đó giật được thanh sắt. Nó chỉ dám đánh vài cái thôi, không chết được đâu, đừng có sợ. Nếu cô muốn ra khỏi đây thì phải giúp tôi. Giúp cô? Giúp bằng cách nào? Lát thằng đó mở cửa, cô phải dụ nó vào phòng. Nhưng tuyệt đối không được để nó phát giác ra tôi đứng đằng sau. Tới lúc đó tôi sẽ dùng thanh sắt này đập thật mạnh vào đầu nó. Đêm nay chỉ có một mình thằng này trực thôi. Nếu tôi thành công, chúng ta sẽ có thể thoát khỏi đây rồi. Nói thì dễ lắm nhưng tôi sợ. Sợ cái gì nữa? Không phải cô rất giỏi diễn kịch đó sao hả? Đêm nay cô có đất diễn rồi còn gì nữa. Ra ngoài tôi còn phải cảm ơn cô nữa đó. Hân biết tôi có cố ý nói xấu cô ta nhưng không làm được gì tôi hết. Nhìn cái bản mặt tức giận đó của Hân, tôi không nhịn được cười nữa. Đúng lúc này có tiếng bước chân người đi vào. Tôi nghĩ gã kia quay lại rồi. Tôi chỉ tay sang góc tường đối diện với cánh cửa ra vào rồi ra dấu bằng mắt cho Hân bắt đầu tiến hành theo kế hoạch của tôi vừa nói. Cánh cửa vừa mở ra, Hân quả nhiên có năng khiếu diễn kịch. Gã cao ốm kia hoàn toàn không phát giác ra phía sau có tôi đang đứng và chuẩn bị dùng thanh sắt trong tay giáng cho gã một đòn đau nhớ đời. Thanh sắt được tôi đập mạnh xuống, gã cao ốm kia trúng đòn kêu giống lên một tiếng rồi nằm xuống đất bất động. Tôi không chịu được khi mắt nhìn thấy máu, nên ngay khi đầu hắn chảy máu cũng là lúc tôi ôm miệng nôn thốc nôn tháo thức ăn trong bụng ra ngoài. Khiếp thật chứ, lần đầu tiên tôi đánh một người đến mức người đó vỡ cả đầu thế này. Ôi, tôi không tin được là mình có thể làm được cái việc này đâu. Ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi. Tôi kéo Hân chạy thục mạng ra ngoài. Nơi này nằm trong khu vực nhà kho của một công ty nào đó. Nhưng xung quanh đây vắng người quá, nhà dân lại thưa thớt. Chạy không biết bao lâu tôi và Hân mới ra được đến đường quốc lộ. Trên đường không có xe cộ qua lại. Vì là đêm rồi nhưng tôi tin thế nào rồi cũng có xe đi ngang qua thôi. Tới lúc đó tôi sẽ chạy ra xin họ cho đi nhờ. Thật may quá, có một chiếc xe bán tải màu trắng đi tới. Phía sau còn có vài chiếc xe khác nữa. Nhưng chiếc ô tô bán tải màu trắng kia lọt vào tầm mắt của tôi trước. Nên là không nghĩ được nhiều, tôi chạy như bay trên đường lao tới. Vừa vẫy tay vừa gọi lớn. May mắn quá thôi. Chiếc xe ô tô màu trắng đó không có lao vút qua như những chiếc phía sau kia. Ô tô dừng lại, cửa kính xe được hạ xuống. Người ngồi bên trong là một chàng trai không có quá đẹp, nhưng gương mặt lại tạo cho người đối diện một cảm giác an toàn và dễ gần. Hai cô muốn đi đâu mà sao khuya rồi còn lang thang ngoài đường thế này? Không may gặp cướp thì biết phải làm sao đây? Hai đứa em làm gì có đồng nào trên người đâu mà sợ bị người ta cướp ạ? Anh giúp hai đứa em với được không? Anh cho em đi nhờ xe vào trung tâm với, giờ đi bộ. Hai đứa em mệt quá rồi, không đi được nữa. Chàng trai gật đầu ngay, anh ta mở cửa xe bước ra, rồi lấy cho hai đứa tôi một túi nhỏ. Bên trong có nước và đồ ăn vặt. Tôi nghĩ chắc là anh chàng này mua cho bạn gái. Hai cô lên sau xe tôi ngồi đi. Hôm nay trời mát, ngồi đó ngắm phong cảnh về đêm cũng hay lắm. Để có nước với đồ ăn vặt, hai người buồn mồm thì có thể ăn. Thế là tôi nhận túi đồ trong tay chàng trai ấy, rồi cùng Hân lên thùng xe phía sau ngồi. Anh chàng này đêm nay đúng là vị cứu tinh của hai đứa con gái chúng tôi rồi. Nhất định khi về tới trung tâm thành phố, tôi phải xin bằng được số điện thoại để hôm nào đó mời anh ta một bữa để cảm ơn mới được. Cùng thời điểm Dương và Hân lên chiếc bán tải màu trắng đó rời đi, thì Quyết và cảnh sát cũng đang trên đường tìm đến địa điểm nhốt hai người họ. Nhưng Quyết đến muộn, anh không kịp gặp được Dương, mà chỉ thấy gã kia nằm trên vũng máu ở phần đầu, trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Tôi và Hân được anh chàng tốt bụng đi xe bán tải màu trắng đưa về một khách sạn. Ngay khi xuống xe, tôi xin số điện thoại, nhưng chàng trai ấy nhất định không cho và nói rằng giúp hai cô là việc tôi cần phải làm thôi. Không lẽ thấy hai cô gái đêm hôm ngoài đường lại không giúp thì coi sao được. Lời cảm ơn của hai cô tôi xin nhận, còn việc mời tôi ăn một bữa để cảm ơn thì không cần thiết đâu. Giờ hai cô an toàn rồi, mau gọi điện báo cho người thân yên tâm đi. Nói xong những lời đó, anh chàng bỏ đi trước ánh mắt ngưỡng mộ của tôi và Hân. Tất nhiên trong ánh mắt của Hân khi nhìn anh ấy, tôi biết rõ cô ta đang suy tính điều gì. Hân là một người nguy hiểm, nhưng mức độ nguy hiểm của cô ta tới đâu thì tôi không thể đo lường được. Ngay khi vào sảnh khách sạn, tại quầy lễ tân, tôi đã nhờ máy điện thoại cố định của khách sạn để gọi vào số di động của Quyết để báo cho anh rằng tôi đã được an toàn và hiện giờ đã về tới khách sạn rồi. Anh có nói cho tôi hay rằng gã bị tôi đánh ngất tuy mất máu nhưng chưa tử vong, vì là đánh người để tự bảo vệ bản thân. Sau này khi cảnh sát điều tra, tôi sẽ không phải nhận trách nhiệm hình sự. Giờ nghĩ lại tôi mới thấy sợ, sợ rằng lúc đó đánh mạnh tay thì gã đó sẽ chết. Và nếu như đánh chết người rồi, tôi không thoát được tội danh đó. Tôi chờ đến khi Quyết quay lại, anh nhờ lễ tân gọi báo tôi xuống sảnh gặp mặt. Lúc tôi xuống đến nơi thì thấy anh và hai cảnh sát đứng bên cạnh. Anh nói không việc gì, chỉ cần theo hai anh cảnh sát về trụ sở lấy lời khai, rồi tôi có thể ra về. Quyết không để tôi phải đến đó một mình. Anh theo xe và ngồi đợi tôi bên ngoài. Khi trong phòng hỏi cung, tôi đã nói rõ toàn bộ những gì mình biết về người phụ nữ tên Cẩm kia và đám tay chân của bà ta. Em vẫn ổn chứ? Quyết hỏi tôi khi tôi đi từ trong phòng hỏi cung ra ngoài. Và dĩ nhiên là tôi không việc gì. Các anh cảnh sát chỉ hỏi rõ tình hình xảy ra từ lúc tôi bị bắt đến khi tôi nghĩ ra cái cách tự đưa bản thân vào nguy hiểm đó để có thể thoát ra ngoài ra sao mà thôi. Em không sao, em đói. Anh đi ăn cùng em được không? Tất nhiên là được rồi. Em muốn ăn gì anh đưa em đi. Em ăn gì cũng được mà. Anh ăn gì, em ăn theo cái đó. Tôi không nói cho anh biết việc mẹ anh thuê người phụ nữ tên Cẩm kia bắt cóc tôi. Vì nếu tôi nói cho Quyết biết việc này, với tính cách của anh, Quyết sẽ làm to chuyện. Và nếu như tôi muốn tương lai mối quan hệ của hai chúng tôi tiến xa hơn, tiến đến hôn nhân, thì việc này tôi sống để bụng chết mang theo. Vì như thế mới có thể làm dâu và sống trong gia đình, có một người mẹ chồng không mấy thân thiện như cái vẻ bên ngoài của bà ấy. Từ ngày hôm đó tôi không còn gặp mặt Hân thêm một lần nào nữa. Cô ta biến mất đến chính Quyết cũng không biết cô ta ở đâu. Theo tôi nghĩ thì chắc hẳn cô ta đang nhắm đến anh chàng đi con xe bán tải màu trắng đêm hôm đó rồi. Không biết cô ta sẽ giở trò gì nữa đây. Anh chàng tốt bụng đó không biết có thoát khỏi bàn tay của Hân không nữa. Nếu như đêm ấy anh ta cho tôi số điện thoại thì tôi có thể gọi điện cảnh báo anh ta về Hân rồi. Cô ta đâu có yêu ai thật lòng, cô ta chỉ yêu tiền của người đàn ông đó mà thôi. Thật may cho tôi quá, tên cao ốm bị tôi đánh cho một trận đòn vào đầu hôm đó đã tỉnh lại. Gã khai hết không bỏ sót việc gì, nhưng lại không biết bà Cẩm kia là do mẹ Quyết thuê làm. Cũng may là sự thật mẹ của Quyết đứng sau không bị phanh phui ra. Kể cũng lạ, người phụ nữ tên Cẩm kia lại nhận hết tội về mình, không hề khai mẹ của Quyết ra cho cảnh sát biết. Phải chăng là bà ta biết nếu bà ta khai ra, với con người thâm độc như mẹ của Quyết, thì gia đình bà ta nào có được yên. Đến chính tôi đây cũng thật sự thấy sợ mẹ của anh. Quyết mà biết mẹ của anh là người như thế, anh sẽ đau lòng lắm đây. Một ngày không xa, tôi được Quyết đưa về nhà ra mắt bố mẹ anh, trong lúc chỉ có tôi và bác gái và nó nhỏ với tôi. Kể ra thì cô cũng là người thông minh đó, biết giữ bí mật, không có khai tôi ra với cảnh sát. Bác gái, cháu biết bác không thích cháu, nhưng những gì cháu làm tất cả là vì anh Quyết. Cháu giữ bí mật cho bác không phải là vì cháu sợ bác đâu, mà cháu sợ khi anh Quyết biết sự thật, hình ảnh một người mẹ tuyệt vời trong mắt anh ấy là bác sẽ bị sụp đổ thôi. Cháu yêu Quyết và cháu không muốn nhìn thấy anh ấy đau khổ. Mẹ của anh im lặng nhìn tôi không nói thêm được một lời nào nữa. Phải rồi, bà ấy làm gì không hiểu được những gì tôi mới nói có ý gì. Đó không phải là tôi đang nhắc nhở bà ta đó ư. Muốn con trai mình thật hạnh phúc thì đừng ngăn cản anh đến với người mình yêu. Bởi những việc làm đó không giúp con trai hạnh phúc, ngược lại sẽ làm con trai của bà quay lại hận bà thêm mà thôi. Bố mẹ anh không ngăn cản Quyết và tôi đến với nhau nữa. Chúng tôi tự do qua lại và cùng đi du lịch. Một tháng ở bên anh trong chuyến du lịch đi Hồng Kông đã làm tôi thêm yêu anh hơn. Anh có nhiều điểm xấu, nhưng có thể từ từ sửa được. Nhưng anh có một điểm tốt. Điểm tốt này của anh tôi không bao giờ muốn anh làm mất đi. Đó là anh rất yêu thương tôi, nhường nhịn tôi đủ thứ, kể cả cái tính xấu hay bắt nạt anh của tôi nữa. Sau khi trở về nhà sau chuyến du lịch, tôi hẹn anh sang nhà ăn tối. Tối hôm đó Quyết đến cùng với một bộ đồ không có quá đẹp, nhưng không đến mức xấu quá. Anh ăn mặc giản dị hơn tôi nghĩ. Tôi hỏi anh thì Quyết nói: chúng mình sắp đám cưới rồi, ăn mặc giản dị thôi, không cần màu mè quá làm gì. Sau này em sang nhà anh cũng thế, em đừng cố gắng chọn bộ đồ đẹp nhất để mặc lên người nữa, mà hãy chọn một bộ đồ em mặc vào sẽ cảm thấy thoải mái nhất. Em hiểu ý anh nói không? Tôi gật đầu ngay vì tôi hiểu anh muốn nói gì rồi. Cái đẹp không phải là khi bạn mặc một bộ đồ đẹp hay những thứ trang sức lấp lánh đắt tiền, mà cái đẹp ở đây là bên trong tâm hồn bạn, con người bạn. Cái đó mới là giá trị vô giá. Kéo tay anh vào trong nhà. Lúc này mẹ đã chuẩn bị đồ ăn xong, tôi giúp mẹ dọn ra bàn ăn. Còn Quyết thì ngồi nói chuyện với bố ngoài sân. Cả hai hút thuốc nên mẹ tôi không có cho vào nhà. Lúc đồ ăn được dọn ra đầy đủ, tôi chạy nhanh về chỗ hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời mình đang ngồi. Vòng tay ôm bố rồi lại chạy sang ôm lấy Quyết. Tôi thì thầm vào tai anh: chồng yêu của em, mau vào ăn đi. Anh hôn nhẹ lên má tôi rồi gật đầu đứng dậy. Tôi quay sang nói bố: bố cũng nhanh vào nhà đi, mẹ nói con ra đây gọi bố vào ăn đó. Bữa cơm tối diễn ra trong bầu không khí ấm áp. Cả nhà tôi từ giờ sẽ luôn ở bên nhau, không bao giờ xa nhau nữa. Tôi không còn làm quản lý cho Quyết nữa. Sau khi kết hôn, tôi sẽ mở một công ty nhỏ về mảng quảng cáo. Đây cũng là điểm mạnh mà tôi có thể phát huy hết khả năng của bản thân trong công việc. Cách ngày cưới một tuần, tôi và Quyết đi chọn váy cưới. Anh ngồi đó và ngắm nhìn tôi thử hết cái váy cưới này sang cái váy cưới khác. Trên gương mặt anh lúc đó luôn hiện hữu một nụ cười hạnh phúc. Mà sau này mỗi khi nhớ đến nụ cười đó của anh, tôi lại thầm mừng cho chính tôi đã cưới được một người chồng thật tốt. Không nói tới tiền bạc, vì những thứ đó chỉ là vật chất, tôi muốn nói cái quý giá nhất ở đây là tình cảm anh dành cho tôi. Đó mới là thứ tôi luôn trân trọng và tự hứa với bản thân rằng tôi sẽ luôn là một người vợ thật tốt, thật hoàn hảo trong trái tim của anh, bây giờ và mãi mãi. Lễ cưới của tôi và Quyết được diễn ra trước sự chứng kiến của gia đình hai bên và toàn thể anh chị em bạn bè gần xa đến dự. Khoảnh khắc được anh dắt tay ra xe hoa, được anh trao nụ hôn đúng nghĩa vợ chồng, khi bên dưới là tiếng reo hò vỗ tay của toàn thể người thân và bạn bè. Khoảnh khắc đó với tôi đẹp và ý nghĩa quá. Sau đám cưới tôi làm dâu nhà Quyết, anh được thừa hưởng đức tính yêu và nhường nhịn vợ mình của bố. Và tôi cũng thấy rõ đức tính đó từ bố chồng của mình. Ông luôn hỏi han mỗi khi thấy sắc mặt tôi không tốt. Luôn là người đứng sau chỉ dạy cho tôi những kinh nghiệm của ông đúc tích được nhiều năm trong công việc, cũng như giới thiệu cho tôi những người khách hàng tiềm năng. Và chính những mối quan hệ ông giới thiệu đó mà sau này công ty của tôi bước lên một tầm cao mới, với doanh thu tăng vọt tới mức không ngờ. Giờ này việc khó nhất vẫn là mẹ chồng con dâu có hòa thuận. Câu hỏi này là câu hỏi của những người phụ nữ đi làm dâu nhà người. Việc đối mặt hàng ngày với mẹ chồng có thể là cực hình với nhiều cô dâu, nhưng với tôi thì ngược lại, tôi thấy đó là việc tốt. Và tôi sẽ tự mình làm cho mối quan hệ mẹ chồng con dâu nghẹt thở trở nên dễ thở hơn. Tôi không có bận tâm những việc khó mẹ chồng tôi giao phó, và thực hiện nó một cách tự nhiên và thoải mái nhất. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi tôi mang thai con của Quyết. Bố mẹ chồng biết tin vui rằng sắp có cháu để bế bồng, thì hiển nhiên thái độ của mẹ chồng dành cho tôi cũng thay đổi theo, tích cực hơn. Và tôi cũng thấy rõ ràng rằng cuộc sống của mình từ đây về sau dễ thở hơn rất nhiều. Quyết bận việc, thường xuyên anh phải đi công tác xa nhà. Đến ngày tôi sinh con anh bận quá, lại ở xa nên không về được. Vợ chồng thông cảm cho nhau là lẽ thường thôi. Tôi không giận hay trách gì anh ngày con ra đời mà bố bận quá không về được. Nhưng không sao hết, miễn là anh biết yêu vợ thương con là tôi mãn nguyện rồi. Tôi sinh hạ được một bé trai gần 4 cân. Trộm vía con rất ngoan nên tôi vẫn có thể tranh thủ lúc thằng bé ngủ mà làm việc được. Thời gian nghỉ ở nhà phần lớn tôi đều làm việc trên máy tính và không phải có mặt tại công ty. Quyết trở về sau chuyến công tác. Vừa về đến nhà anh đã chạy tới ẵm con trai lên mà không ngừng hôn thằng bé. Đến mức tôi phải nói anh dừng lại mấy lần vì hôn con như vậy không tốt cho con. Lúc này anh mới chịu nghe mà ngừng việc hôn con lại và sao lại con cho tôi ẵm. Cuộc sống của tôi và Quyết tuy là từng có sóng gió, nhưng lâu dần thời gian ở bên nhau nhiều hơn, thông cảm cho nhau nhiều hơn, cuối cùng cuộc sống cũng đi vào đúng quỹ đạo của nó. Khi con trai tôi được 2 tuổi, Quyết mua được một căn nhà gần với nhà bố mẹ chồng của tôi. Anh nói muốn dọn sang nhà mới để ở. Tôi nói không cần thiết nhưng Quyết nói với tôi: công việc của em cần yên tĩnh. Dạo gần đây bố mẹ tiếp khách nên thường xuyên mở tiệc ở nhà. Ầm thế làm sao em làm việc được? Tôi đã không nhìn nhầm anh. Quyết là một người đàn ông tốt, một người chồng rất tuyệt vời. Gia đình nhỏ của tôi dọn sang nhà mới sau khi Quyết làm xong thủ tục giấy tờ mua bán ngôi nhà. Mất hơn nửa ngày mới chuyển đồ vào xong. Tôi vì bận trông con nên không giúp được nhiều cho anh. Tất cả mọi việc sắp xếp đồ đạc trong nhà mới đều một mình Quyết làm tất cả. Em thấy sao? Ổn chứ vợ? Em không có ý kiến, tất cả chồng em thích đặt đâu thì em xin theo. Sau câu nói của tôi, cả hai bật cười. Dù bản thân tôi biết anh đang rất mệt, nhưng có thể vì thấy tôi và con vui vẻ nên Quyết không thấy mệt nữa. Ngược lại tôi biết anh vui. Anh vui vì được nhìn thấy gia đình nhỏ của anh hạnh phúc. Điện thoại của Quyết đổ chuông, tôi cầm máy nhưng không biết là ai gọi tới vì số máy lạ. Tôi đưa máy cho anh rồi nói: anh ơi, có điện thoại gọi tới máy anh này, anh nghe xem là ai. Ừ, cảm ơn vợ, để anh nghe xem là ai gọi tới. Tôi thấy anh cầm máy đi nhanh ra sân cũng là tò mò, vì muốn biết là ai gọi. Nhưng vì còn bận cho con ăn nên tôi không có thời gian để muốn biết người gọi tới là ai nữa. Chỉ thấy nghe máy xong Quyết vào nhà với tâm trạng bực mình. Tôi hỏi cũng không nói gì mà đi thẳng vào phòng luôn. Đến sáng ngày hôm sau thì Quyết thay quần áo rồi ra khỏi nhà từ rất sớm. Cũng may là hôm nay mẹ tôi sang sớm trông cháu nên tôi có thể xin đi cùng anh. Mới đầu Quyết không chịu để tôi theo, nhưng thấy tôi kiên quyết đòi cho bằng được nên anh cũng chịu thua. Hai vợ chồng đến một nhà hàng sang trọng. Nhân viên nhà hàng đưa tôi và chồng đến một căn phòng nằm mãi phía sau nhà hàng. Đây là khu phòng dành riêng cho khách VIP, vì không gian ở đây hoàn toàn yên tĩnh, không có sợ bị người khác làm phiền. Lúc mở cửa phòng đi vào, tôi khá bất ngờ vì người đang ngồi đợi vợ chồng tôi bên trong đó là Hân. Tại sao cô ta lại hẹn chồng tôi đến đây gặp? Tối qua đã nói gì để Quyết phải tức giận đến thế? Tôi và Quyết đi vào trong ngồi xuống ghế. quyết hỏi cô ta bằng giọng khó chịu. Cô muốn gì thì nói nhanh đi, đừng làm mất thời gian của vợ chồng tôi. Tôi vẫn im lặng không lên tiếng, ánh mắt thì không rời khỏi gương mặt đắc ý kia của Hân. Cô ta nhoẻn miệng cười. Làm gì mà anh nổi nóng với tôi, gọi anh tới đây một mình, anh còn mang cô ta theo. Tôi nghe Hân nói vậy thì tức lắm, tôi nói với cô ta. Sao nào, tôi là vợ anh ấy, có gì mà không đi cùng được. Cô muốn giở trò gì, muốn gì nói mau đi. Hân không còn cười nữa, gương mặt của cô ta trở nên lạnh lùng và giọng nói phần nào nghiêm túc hơn. Tôi muốn gặp riêng anh, để bàn về việc anh còn nợ tôi. Cũng là không muốn vợ anh biết chuyện không đẹp mặt của anh. Vậy mà anh mang cô ta đến đây, cũng được thôi. Vậy tôi cũng không cần phải giữ thể diện cho anh nữa. Quyết đập tay xuống bàn mà nói như quát vào mặt Hân. Cô đừng nghĩ có thể mang chuyện đó ra uy hiếp tôi. Nếu đêm đó cô không sợ thủ đoạn hèn hạ, thì sao có thể lừa được thằng Quyết này chứ hả? Cô nghĩ tôi mất mặt, chắc mặt mũi của cô thì còn giữ được nữa à? Đến lúc này thì tôi cũng muốn biết Quyết và Hân đã từng xảy ra chuyện gì mà cả hai phải căng thẳng đến thế. Bất ngờ Hân lấy trong cặp ra một tờ giấy có nội dung gì chưa rõ ra mặt bàn, cô ta nói. Nếu anh là một thằng đàn ông thì phải có trách nhiệm với việc làm của mình đi chứ hả? Quyết nhìn vào tờ giấy kia rồi tức giận đứng dậy khỏi ghế. Anh chỉ tay vào mặt Hân mà quát cô ta. Đúng là đồ xấu xa, cô nghĩ vài cái trò cũ xích này là qua mặt được tôi à? Hân cười mỉa mai nói. Trò cũ xích gì thì tôi không biết, nhưng đây là kết quả khám thai của tôi. Tôi có con với anh đó là sự thật. Tuổi của đứa nhỏ trong bụng tôi hoàn toàn trùng khớp với thời gian anh ngủ với tôi đêm đó. Anh đừng có trốn tránh trách nhiệm của mình như thế chứ nhỉ? Tôi không tin Quyết lại có thể làm ra cái việc không chấp nhận được đó. Tôi cầm lấy tờ giấy khám thai lên xem. Và quả đúng như Hân nói, tôi quay mặt qua nhìn Quyết bằng ánh mắt có chút thất vọng. Mặc dù đã cố kìm nén sự tức giận, nhưng tôi không kìm nén được những giọt nước mắt để chúng không tràn ra ngoài. Tôi không nghĩ được nhiều nữa, tôi quay người bỏ chạy. Chạy không cần nghe Quyết gọi từ phía sau. Khi về đến nhà thấy mẹ đang đùa với con, tôi lấy tay gạt nước mắt rồi cố gắng che giấu cảm xúc của bản thân để mẹ không nghi ngờ. Thấy tôi đi vào trong, mẹ bế con tôi đi tới hỏi. Con về một mình thôi sao, thằng Quyết đâu? Anh ấy có việc bận nên về sau mẹ ạ. Ừ, bận thì bận, con nhớ phải để ý chồng đó biết chưa, giờ nổi tiếng đàn ông mà không quản lý chặt là ra ngoài dễ bị dụ dỗ lắm đấy. Không có chuyện đó đâu mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều quá. Mẹ là mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi mà. Thôi con dọn đồ ra ăn đi, mẹ làm xong hết rồi đấy, để trong bếp ấy, hâm nóng là có thể ăn được ngay. Mẹ ăn trước rồi để trông cháu cho hai vợ chồng ăn. Con mệt con không ăn đâu, mẹ cứ để đấy đi, lát chồng con về, anh ấy ăn một mình được rồi. Nghe tôi nói mẹ nhìn tôi dò xét, tôi biết việc mình không ăn mà nói thế thì kiểu gì cũng bị mẹ nghi ngờ cho coi. Thế là tôi đổi ý nói mẹ. Vậy con ăn, mẹ trông thằng bé giúp con một lát nhé. Ừ được chứ, mẹ trông thằng bé cho mà ăn. Mà trộm vía ngoan lắm, bố mẹ đi vắng, ở nhà với bà ngoại, chơi chẳng khóc quấy gì cả. Vâng mẹ. Tôi ngồi ăn cơm mà không thấy ngon, trong đầu vẫn nghĩ về những gì nhìn được, nghe được. Giờ cái thai trong bụng của Hân là của Quyết, thì tôi biết làm sao đây? Anh có biết lúc này tôi đang rất đau lòng hay không, rất buồn hay không? Ăn xong tôi ru con ngủ cho mẹ tôi về phòng nghỉ ngơi. Hát một lúc thì thằng bé cũng say ngủ. Lúc này Quyết mới trở về, anh đi vào cùng với đó là gương mặt buồn bã, ánh mắt có chút chán nản, nhìn tôi và con. Quyết bước đến khẽ nắm lấy bàn tay vẫn còn chưa hết run lên vì giận của tôi. Anh nói, em phải tin anh, cô ta lừa anh ngủ với cô ta là có thật, nhưng tuyệt đối cái thai trong bụng của Hân không phải là của anh đâu. Tôi cố kìm nén để bản thân không phải tức điên lên, và rồi tôi nhìn thẳng vào mắt của Quyết mà hỏi anh. Anh nói thật đi, cái thai đó có đúng là tác phẩm của anh hay không? Quyết giơ hai ngón tay lên thề. Anh thề với em và con, cái thai đó tuyệt đối không phải là của anh mà. Chỉ cần xét nghiệm là sẽ biết thôi mà em phải tin anh. Tôi còn làm được gì khác ngoài việc cho anh thêm một cơ hội, nhưng tôi vẫn chưa hết giận anh. Cả tối đó tôi không nói chuyện với Quyết, thậm chí tôi còn bắt anh mang chăn mền ra ghế sofa ngủ. Bởi tôi giận anh lắm, anh làm việc đó thì bảo làm sao mà tôi không tức, không giận anh cho được đây. Sáng hôm sau lúc tôi ngủ dậy, thì con vẫn còn đang ngủ say, nên tranh thủ tôi làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Hôm nay mẹ tôi mệt nên giờ bà vẫn còn ngủ. Thường ngày mẹ vẫn thường ngủ dậy trước tôi, nên hôm nay thấy giờ này còn ngủ là tôi tự biết là mẹ mệt rồi. Tôi làm đồ ăn sáng xong thì đi đến chỗ Quyết nằm trên ghế sofa mà đánh thức anh dậy khi đồ ăn tôi đã dọn sẵn trên bàn rồi. Tôi thương anh nhưng tôi không thể dễ dàng bỏ qua cho anh việc anh làm một cách dễ dàng được. Mẹ nói đúng, một người đàn ông càng giàu có càng nổi tiếng thì càng dễ sa ngã vào những cám dỗ bên ngoài. Anh mau dậy ăn sáng đi. Em cùng ăn với anh đi. Em mệt, em sẽ ăn sau cùng với mẹ. Anh ăn trước đi còn đi làm. Không đợi Quyết nói thêm, tôi quay người đi trở lại phòng ngủ nằm xuống bên cạnh con. Ông con tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Và trong suy nghĩ của tôi lúc này chính là ước gì cho cái thai trong bụng của Hân, không phải là của chồng tôi. Nếu cái thai đó mà là của Quyết, cho dù có yêu anh đến thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ ly hôn với anh. Liên tiếp những ngày sau đó tôi vẫn chiến tranh lạnh với anh, và dường như Quyết cũng hiểu điều đó. Anh không nói gì nhưng vẫn âm thầm quan tâm tôi. Tất nhiên là tôi biết hết những hành động đó của anh. Quyết biết việc làm của anh ta đã và đang làm tổn thương tôi thế nào. Và nếu anh đúng là chủ nhân của tác phẩm trong bụng Hân, anh sẽ đánh mất tôi và con mãi mãi. Nhiều ngày ở nhà với tâm trạng không vui, tôi gửi con về ông bà ngoại trông. Còn mình thì đến siêu thị dạo quanh rồi mua sắm để tâm trạng thoải mái hơn. Nhưng tôi đã thất bại. Đầu óc tôi cứ quay quần với ngổn ngang suy nghĩ về chuyện của Quyết và Hân. Tôi biết cô ta là người nhiều thủ đoạn và xấu xa. Nhưng tới khi nào kết quả xét nghiệm cái thai trong bụng của cô ta không phải là của chồng tôi, thì lúc đó tôi mới yên tâm được. Bất ngờ chưa kìa, cô cũng ở đây à? Tôi nghĩ giờ này cô phải đau khổ mà ở nhà khóc chứ nhỉ? Vẫn còn tâm trạng đi siêu thị mua sắm được ư? Tôi không phục cô lắm đó, cô biết không? Tôi nhận ra giọng nói ấy là của ai, quay mặt nhìn lại người đứng phía sau lưng tôi là Hân. Cô ta đi cùng với một người nữa. Cô ta thì tôi biết, người này là trợ lý của Hân. Một lần tình cờ tôi đã gặp cô ta rồi. Thấy vẻ mặt tự đắc kia của Hân, thật tôi không nhịn được nữa. Bao nhiêu tức giận dồn nén trong người như muốn trút hết ra ngoài. Tôi bước tới vung tay lên rồi tát thật mạnh vào bản mặt đang cười mỉa mai tôi của Hân. Làm cô ta chẳng kịp phản ứng. Ăn trọn cái tát đó của tôi. Gì chứ, mày đánh tao? Đánh thì sao, không được hả? Đồ xấu xa, cướp chồng của thiên hạ quen rồi, nên mặt trơ cháo không biết ngượng nữa đúng không? Chưa ai dạy cô biết là phá hoại gia đình người khác là xấu lắm hay sao? Cái tát này đúng ra tôi phải dành cho cô ngay cái ngày mà cô mang tờ giấy khám thai gặp tôi và Quyết trong phòng đó rồi kìa. Hôm nay mới đánh cô là tôi nhẫn nhịn lắm rồi đó, biết chưa hả? Thấy tôi tức điên lên, cô bé quản lý của Hân liền chạy tới ngăn tôi không tiếp tục đánh cô ta thêm. Hân sau vài phút trấn tĩnh lại tinh thần, cô ta nói: mày cũng chỉ là một con vợ bị chồng chán ghét mà thôi. Nếu không chán ghét mày thì anh ấy đâu có đến với tao đâu. Nói láo, không hề có chuyện Quyết chán ghét tôi, cô đừng có nói láo như thế. Cái tát vừa rồi vẫn còn là nhẹ với cô đúng không? Tôi càng tức giận hơn, muốn lao đến một lần ăn thua đủ với Hân. Nhưng cô bé quản lý của cô ta giữ tôi chặt quá. Tôi không thể lao tới Hân được, cứ thế cô bé cứ ôm chặt lấy tôi mà khuyên ngăn. Chị Dương ơi, em xin chị dừng lại đi. Đừng có nóng nảy thế mà chị. Chị nghe em lần này đi được không? Cô bỏ tôi ra, không phải việc của cô. Đừng có mà khuyên can gì tôi nữa. Không thể chịu được rồi mà. Đồ xấu xa, đồ đáng ghét kia, đồ giật chồng người khác. Hôm nay cô sẽ biết tay tôi. Cứ thế tôi gào hét rồi muốn thoát khỏi vòng tay của cô bé trợ lý của Hân để lao đến Quyết đánh cho bằng được cô ta. Thấy tôi như phát điên rồi, cô bé trợ lý quay mặt về chỗ Hân đứng nói cô ta. Chị Hân ơi, chị Dương chị ấy như phát điên mất rồi, chị mau đi đi. Em sẽ cố giữ chị ấy, chị mau đi đi mà chị Hân. Nghe thấy tôi tức điên lên, cho luôn cô bé đang cố sống cố chết. Ôm chặt lấy mình một cái bạt tai. Cô bé đau chỉ kêu ú ớ nhưng vẫn không chịu buông tay ra. Thậm chí cô bé còn ôm tôi chặt hơn nữa. Đúng là da như đỉa mà. Tôi thoát sao được cô bé này đây. Và thế là tôi phải đứng nhìn Hân bỏ đi. Thật tức điên mà. Hân đi rồi cô bé mới chịu buông tay ra. Tôi cũng đã dần hồi lại. Không tức điên như nãy nữa. Giờ tôi mới biết mình đánh oan bé rồi, tôi nói. Xin lỗi vì vừa rồi trong lúc quá nóng này chị đã đánh em. Em có đau không? Cho chị xin lỗi. Cô bé lắc đầu rồi kéo tay tôi vào một quán cà phê trong siêu thị, rồi chọn đại lấy một bàn trống để cả hai ngồi xuống. Cậu trai nhân viên đi tới hỏi hai người chúng tôi uống gì. Tôi gọi một cốc cà phê sữa, còn cô bé kia gọi một cốc cà phê đen. Cậu nhân viên mỉm cười gật đầu rồi rời đi. Cô bé kia nói tôi, chị Dương nóng tính quá. Em ở bên cạnh chị Hân cũng được một thời gian rồi. Con người đó không tốt đẹp gì. Nếu không vì kiếm tiền thì có đánh chết em, em cũng không đi cùng chị ta đâu. Vừa rồi nghe chị mắng chị ta cướp chồng, có phải chị ta giở trò gì với chồng chị không ạ? Thật là không đẹp mặt gì, nhưng cô bé này xem ra không phải là người xấu. Tôi cũng không giấu nữa, mang việc làm khốn nạn kia của Hân ra nói cho cô bé biết. Nghe xong cô bé tức không kém gì tôi nói. Đúng là hết thuốc chữa, nhưng chị cũng đừng nóng nảy quá. Giờ kết quả xét nghiệm của cái thai kia có phải của chồng chị hay không còn chưa biết mà. Em nghĩ chị phải bình tĩnh lại đã. Mình nóng này sẽ đánh mất cái khôn chị ạ. Chị nghe em, việc này phải giải quyết bằng một cái đầu lạnh. Chị phải xem chị ta làm gì bước tiếp theo thì mới đối phó được chứ ạ. Chị nghĩ xem em nói có đúng không. Tôi ngồi im bình tâm lại. Và rồi cô bé nói không sai. Tôi nóng giận quá mà mất khôn rồi. Tôi nhìn cô bé rồi hỏi, em tên là gì thế em gái? Cảm ơn em. Nếu em không cản chị lại thì chị đã làm ra việc mất khôn rồi. Em tên Trang, chị không cần phải cảm ơn em đâu. Vừa rồi chị nóng tính quá, đâu có nghĩ được gì đâu ạ. Thôi chị bình tĩnh lại đi, đừng bực mình chị ta nữa. Cứ chờ xem kết quả cuối cùng, đứa bé trong bụng chị ta có phải là của chồng chị hay không. Tới lúc đó sẽ sáng tỏ hết hành vi xấu xa của chị ta ngay thôi mà. Dù là làm việc bên cạnh chị Hân, nhưng những gì chị ta làm em cũng không chấp nhận được. Em sẽ đứng về phía chị. Chị cho em số điện thoại đi, có gì em sẽ liên lạc với chị nói chuyện cho tiện. Được rồi. Tôi nói số điện thoại của mình cho Trang, rồi bảo cô bé gọi sang để lưu lại số của cô bé vào máy mình. Hai đứa tôi chia tay nhau rồi ai đi đường người đó. Tôi rời siêu thị về nhà thì ghé qua cửa hàng của nhỏ bạn chơi cho đỡ buồn. Đến tận tối mới về nhà mẹ để đón con. Lúc hai mẹ con về nhà thì Quyết không có nhà. Anh chắc lại bận diễn ở sâu nào đó rồi. Hôm nay có thể sẽ về muộn nên tôi không có đợi, mà du con ngủ xong là cũng đi ngủ luôn. Đêm nay Quyết trở về nhà sau khi hát xong liền ba bài hát tại một show diễn trong một sự kiện được công ty Hoàng Ánh tổ chức. Anh trở về nhà lúc này đã rất muộn rồi. Mở cửa vào nhà, một bầu không khí ngột ngạt làm anh cảm thấy khó thở. Mâm cơm được vợ anh phần cho, đặt trên mặt bàn trong bếp được đậy kín. Anh quay trở ra sân lấy thuốc châm lửa hút, thở dài thườn thượt, ánh mắt buồn nhìn lên mặt trăng tròn sáng như một bóng đèn led hình tròn phía xa kia. Anh thấy hối hận vì ngày hôm đó đã đến nhà Hân để gặp cô ta, để rồi bản thân anh bị rơi vào cái bẫy do cô ta sắp đặt từ trước. Chỉ chờ anh đi vào là mắc bẫy. Anh lúc đó không khác gì một con thú hoang ngơ ngác, không biết trước được rằng bản thân đang dần rơi vào cạm bẫy. Để rồi trúng bẫy rồi, có hối hận thì cũng đã là quá muộn màng. Có tiếng chuông tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại cũ mà Quyết đặt trên mặt bàn đá. Anh đưa tay cầm lên xem nội dung. Chợt anh mở to mắt nhìn vào màn hình điện thoại, đọc thật kỹ nội dung một lần nữa vì nghĩ là mình đọc nhầm. Nội dung tin nhắn được một số máy lạ gửi tới, nhưng Quyết tin người này phải có quen biết thì mới biết được số máy này của anh, vì đây là số anh không dùng vào công việc. Nội dung tin nhắn như sau: tôi có một chứng cứ về Hân, nếu anh có bằng chứng này trong tay, cô ta sẽ không thể dùng đứa con trong bụng cô ta uy hiếp anh được nữa. Quyết gấp gáp bấm số gọi, nhưng người chủ của tin nhắn này không nhận cuộc gọi. Nhưng ngay sau đó người này lại gửi một tin nhắn nữa đến máy của Quyết. Anh không cần phải nói chuyện với tôi, chúng ta không tiện nói chuyện, từ giờ chỉ giao tiếp qua tin nhắn. Quyết thật nhanh nhắn tin lại hỏi, làm sao tôi tin bằng chứng đó là thật? Anh không cần phải nghi ngờ bằng chứng mà tôi nói, bởi vì nếu có được chứng cứ phạm pháp của Hân trong tay tôi, anh sẽ phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ đâu. Và tôi tin anh có đủ khả năng để đưa cho tôi số tiền mà tôi muốn để có được những chứng cứ này. Nếu anh còn suy nghĩ thì sẽ không kịp đâu. đến khi cô ta tung tin cái thai kia là của anh ra ngoài, anh hiểu lúc đó sẽ nghiêm trọng thế nào rồi chứ. Đều là đàn ông với nhau, tôi cũng bị cô ta chơi một vố rất đau, nên tôi không nhịn cô ta được nữa, tôi muốn cô ta phải trả giá. Anh là ai? Làm sao anh có số điện thoại của tôi? Nói ra sẽ làm anh vui mừng đấy. Tôi là bố của đứa nhỏ trong bụng của Hân. Cô ta lừa tôi nhưng không được, vì thế mới quay sang anh. Anh chỉ là quân cờ trong kế hoạch của cô ta mà thôi. Không lừa được tôi thì còn có anh, đó là suy nghĩ của cô ta. Nhưng Hân không ngờ được, thời gian tôi bên cạnh Hân, tôi đã phát hiện ra được một bí mật. Một bí mật cả đời này cô ta không muốn ai biết. Nếu đúng như anh nói thì được, anh ra giá đi, tôi sẽ mua bằng chứng của Hân mà anh đang có. Tốt, tôi cũng như anh thôi, cũng bị cô ta lừa gạt. Nhưng tôi muốn có tiền và anh cứ xem như là giúp tôi một lần đi vậy. Anh nói đi, có thể giao tiền cho anh bằng phương thức nào? Sáng mai, 8 giờ, tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh về địa điểm gặp mặt. Anh đừng để vợ biết, tôi không muốn gặp lại cô ấy trong hoàn cảnh này. Anh quen biết vợ tôi. Quyết đợi người bí ẩn kia nhắn tin trả lời nhưng không còn nhận được thêm một tin nhắn nào từ người đó nữa. Anh nghĩ người này nói thế thì phải quen biết vợ của anh. Nhưng giờ có gọi Dương dậy mà hỏi thì một số máy lạ thế này, cô ấy làm sao có thể biết được chủ nhân của số máy này là ai đâu. Tôi giật mình tỉnh ngủ vì vừa bị chân của con đá vào mặt. Đau thật, nhưng nhìn thấy mặt của con say ngủ, tôi lại không tức mà vui vẻ thơm lên má con một nụ hôn. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng, thấy cũng muộn rồi, chắc chồng tôi đã về nhà. Biết tôi còn đang chiến tranh lạnh với anh, nên không có vào phòng mà ngủ ngoài ghế sofa rồi. Nghĩ thế tôi rời khỏi giường đi ra ngoài. Tôi thấy Quyết ngồi ngoài sân, anh hút thuốc và gương mặt suy tư nghĩ gì đó. Tôi đến gần anh cũng không biết, Quyết đang suy nghĩ gì mà anh tập trung thế, tôi khẽ hỏi. Anh đang nghĩ gì thế? Cơm em phần không ngon hay sao mà anh không ăn? Quyết giật mình khi nghe câu hỏi của tôi. Anh quay mặt sang nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, trả lời câu hỏi của tôi. Anh vừa về mà em, anh hút xong điếu thuốc rồi sẽ vào ăn cơm ngay. Em đừng nghĩ lung tung. Anh đang nghĩ gì? Nói em nghe đi. Không nghĩ gì đâu em, anh mệt nên ngồi vậy ấy mà. Tôi biết có hỏi thì Quyết cũng không nói. Có thể anh nói thật nên tôi không hỏi nữa. Quay người đi vào bếp hâm nóng lại đồ ăn cho chồng. Tôi đã quên mất rằng bản thân đang giận anh. Tôi cứ thế hâm nóng từng món rồi lại dọn ra bàn. Ngồi nhìn Quyết ăn cơm tôi thấy rất vui vì được nấu cơm cho anh ăn. Đợi Quyết ăn cơm xong tôi nói anh đi tắm. Còn mình thì đứng rửa chén đũa dơ trong bếp. Lúc tôi rửa xong lau tay đi ra ngoài thì anh cũng vừa tắm xong đi ra. Quyết nói với tôi. Em không ngủ mà thức tới giờ sao? Đâu, em ngủ rồi. Vừa rồi con mơ ngủ. Chân đá vào mặt em nên em mới tỉnh ngủ đấy chứ. Hôm nay anh đi hát có mệt lắm không? Cũng mệt. Anh vào phòng ngủ đi, đừng nằm ngoài ghế nữa. Quyết nghe tôi nói thế thì mừng rỡ ôm chặt lấy tôi. Anh nhấc tôi lên rồi quay đúng một vòng tròn. Mới đặt tôi đứng xuống, chóng hết cả mặt, tôi mắng yêu. Anh cứ như là còn trẻ lắm ấy, có con rồi mà chẳng lớn thêm được chút nào. Anh không cần lớn, anh muốn ở bên em. Anh mãi là anh, giống như lúc vợ chồng mình yêu nhau. Tôi thật là thấy hạnh phúc khi nghe Quyết nói những lời vừa rồi. Bao nhiêu giận dỗi trong tôi đều tan biến hết. Mặc dù việc anh làm tôi đã từng rất giận, nhưng nào tôi có thể giận được lâu vì bản thân quá yêu anh. Một đêm trôi qua, sáng tỉnh lại thì Quyết không nằm bên cạnh. Anh đã đi khỏi nhà lúc tôi ngủ mất rồi, cũng tò mò muốn biết anh đi đâu. Nhưng hôm nay con tôi khó chịu trong người, thằng nhỏ cứ khóc nên tôi phải đưa con đi khám bác sĩ. Quyết nhận được tin nhắn là rời nhà đến địa chỉ người bí ẩn kia cung cấp để gặp mặt. Người hẹn ra là một người đàn ông. Quan sát gương mặt và cách ăn mặc, Quyết nghĩ anh ta chỉ hơn mình vài tuổi. Anh bước đến kéo ghế ngồi xuống. Tôi đến rồi, phải xưng hô với anh thế nào đây? Tôi tên Mạnh. Bằng chứng mà anh nói, anh có mang đến rồi chứ? Tất nhiên rồi, tôi có mang theo, số tiền tôi cần. Anh cũng mang đến đủ rồi chứ? Đủ rồi. Nếu anh là bố của đứa nhỏ trong bụng Hân, vậy anh nhẫn tâm để con mình được sinh ra trong tủ hay sao? Tôi cũng nghĩ kỹ lắm mới ra quyết định này, nhưng nó không thể trách tôi được. Có trách nó cũng nên trách mẹ nó, trách cô ta quá mưu mô và thủ đoạn. Rồi nó sẽ hiểu, bố của nó cũng chỉ là nạn nhân của mẹ nó thôi. nó sẽ không oán trách gì tôi đâu. Quyết lấy túi tiền đặt lên mặt bàn, Mạnh mỉm cười hài lòng rồi lấy điện thoại ra, gửi một đoạn phim vào số Zalo của Quyết. Nhận được tin nhắn Zalo, Quyết mở ra xem thì phải kinh hãi khi nhận ra đoạn phim đang chạy trên màn hình điện thoại. Chính là vụ tai nạn cướp đi mạng sống cô bạn thân, người mà anh từ Hồ Chí Minh về Hà Nội mời làm quản lý lần trước. Thì ra người lái xe gây ra vụ tai nạn rồi lái xe bỏ trốn kia chính là Hân. Cái xe được cô ta thuê người thủ tiêu nên cảnh sát không truy tìm được cô ta. Thế nào, bằng chứng này đối với anh quý giá lắm phải không? Khoản tiền anh trả cho đoạn phim này theo tôi vẫn là quá rẻ đó ấy chứ nhỉ? Cảm ơn anh, bằng chứng này đúng là giá trị đó. Số tiền này tôi trả cho anh, đúng là không đắt, không đắt giá một chút nào cả. Tôi sẽ mang trình báo cảnh sát ngay, để họ bắt cô ta ngày hôm nay. Việc ác mà cô ta làm không giấu được mãi rồi. Đúng, anh làm vậy là rất đúng. Cô ta nghĩ có tiền là sẽ xóa sạch chứng cứ, nhưng đâu ngờ được cô ta bỏ sót đoạn phim ghi hình này. Có thể lúc cô ta xem lại được đoạn phim này, cô ta sẽ ước gì có thể dùng dao đâm chết tôi nữa đó. Quyết đứng dậy mang theo bằng chứng phạm tội của Hân, tính là rời đi nhưng bất ngờ anh đứng khựng lại, suy nghĩ gì đó rồi quay trở lại ngồi xuống vị trí cũ. Anh Mạnh này, tôi muốn hỏi anh có quan hệ thế nào với vợ tôi? Ý anh muốn hỏi là tôi và Dương vợ anh quen biết thế nào ấy hả? Tôi tình cờ gặp cô ấy và Hân ngoài đường thôi. Ngoài đường, có phải là lần anh đưa hai người họ về khách sạn không? Đúng thế đó, anh là người cứu vợ tôi đêm hôm ấy thật sao? Anh nói là cứu thì hơi quá rồi, tôi chỉ cho hai người họ đi nhờ xe thôi. Sau đó thì tôi và vợ anh không còn liên lạc lại lần nào nữa. Nếu anh có nghi ngờ tôi và vợ anh... Không phải, tôi không có ý đó, anh đừng hiểu lầm. Nếu anh là người đã giúp vợ tôi phải cảm ơn anh còn không hết nữa mà. Thật là rất biết ơn anh. Tôi và vợ tôi cảm ơn anh Mạnh. Mạnh nhìn Quyết một hồi lâu rồi mới thở dài nói. Nếu không phải tôi cần tiền, thì tuyệt đối không muốn gặp anh trong hoàn cảnh này. Anh đừng nói cho Dương biết việc tôi bán bằng chứng phạm pháp của Hân cho anh được không? Sao thế? Việc anh có được bằng chứng phạm tội của Hân là việc tốt mà. Anh nghĩ sao nếu Dương biết tôi kiếm tiền bằng cách này? Anh nghĩ cô ấy sẽ nghĩ tôi là loại người gì? Thôi, không nói cho cô ấy biết. Sau này có cơ hội gặp lại nhau, lúc đó sẽ vui vẻ hơn. Anh thấy tôi nói đúng không? Quyết nghe Mạnh nói xong thì thấy cũng phải. Anh đứng dậy nói. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Quyết rời khỏi quán là đến thẳng trụ sở cảnh sát, báo án Hân với bằng chứng mà anh có. Ngồi lại quán một mình, Mạnh ngồi đó gương mặt buồn bã. Anh ta đang nghĩ về đứa con bé nhỏ đang dần thành hình trong bụng của Hân. Mạnh lẩm bẩm nói một mình. Con à, bố xin lỗi con. Nhưng nếu bố không làm thế, mẹ con sẽ không bao giờ biết mình sai mà sửa con à. Sau này con lớn lên, bố sẽ dùng số tiền ngày hôm nay bố kiếm được toàn bộ để hết cho con. Bố có thể chịu khổ được, nhưng con là con của bố, bố sẽ không để con khổ đâu. Bố hứa ngay khi con ra đời, bố sẽ làm đủ mọi cách để nhận con về bên cạnh bố. Bố yêu con của bố. Mạnh rơi những giọt nước mắt tiếc thương cho một mối tình mà anh từng nghĩ là có thể tiến xa hơn. Hôn nhân hạnh phúc là những gì anh nghĩ lúc đó. Những ngày còn ở bên cạnh Hân, nếu như ngày đó anh không biết mà giúp Hân trả một khoản tiền lớn, cho tên lái xe có đoạn phim hành trình ghi lại được sự việc Hân lái xe đâm chết một cô gái. Đến khi biết sự thật về cô gái bị Hân giết chết kia, lại chính là bạn của Quyết, là chồng của cô gái mà anh giúp đỡ đi cùng Hân đêm hôm ấy. Mạnh từng nghĩ vì tình yêu anh sẽ giấu đi, thậm chí là chôn vùi bằng chứng này mãi mãi. Nhưng Hân đã ép anh phải dùng đến hạ sách này, việc mà anh không muốn làm một chút nào. Nhưng Hân không chịu sửa sai, thậm chí còn lừa hết tiền của anh. Mạnh biết mình bị lừa, nhưng vì yêu Hân, anh chấp nhận để cô ta lừa hết tiền của anh. Đến mức trong người Mạnh không còn nổi một đồng, anh bất đắc dĩ phải dùng cách bán chứng cứ phạm pháp của người mình yêu cho Quyết để nhận lấy số tiền này. Không lâu sau, Mạnh có mặt trong ngày Hân bị đưa ra tòa án. Ngồi trong hội trường lúc này còn có vợ chồng Quyết. Anh đối mặt với Dương không được mấy thoải mái, ít nhiều cũng cảm thấy ngại về việc làm của mình. Còn một giờ nữa phiên tòa xét xử Hân mới bắt đầu. Anh nói Dương ra ngoài nói chuyện riêng. Anh đem toàn bộ sự việc Hân tiếp cận anh thế nào, lừa dối anh ra sao cho Dương nghe. Nghe xong Dương chỉ thở dài vì không biết phải an ủi Mạnh thế nào. Chỉ mong anh nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tôi và anh Mạnh nói chuyện xong thì cũng là lúc phiên tòa bắt đầu. Cả hai quay lại nghe phiên tòa xét xử Hân diễn ra gần 2 giờ đồng hồ. Những người có liên quan cũng bị bắt. Tôi không ngờ phía sau cô ta còn có nhiều người giúp sức đến thế. Cô ta có thể bay từ Nam ra Bắc để trực tiếp lái xe ô tô gây ra án mạng thì tôi không còn gì để nói nữa rồi. Cô ta đúng là đã hết thuốc chữa. Cái thai trong bụng Hân không phải là của Quyết. Tôi đã rất mừng vì chuyện đó. Hân bị tòa tuyên án 18 năm tù giam mà lòng không cảm thấy vui. Cô ta phải ngồi tù đến 18 năm. Không biết có được giảm khi cải tạo tốt hay không. Nhưng khi trở ra được ngoài cũng đã có tuổi rồi. Tôi nghĩ lúc này Hân chắc đang hối hận lắm. Nhưng hối hận thì có thể làm cho người vô tội, bạn của chồng tôi sống lại được không? Thế nên cô ta đáng phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Mong rằng những ngày tháng trong trại giam, Hân sẽ suy nghĩ về những việc làm của mình, để sau khi được tha, cô ta có thể làm lại cuộc đời. Kết thúc phiên tòa, tôi theo chồng về nhà, Quyết nói với tôi lúc ngồi trong xe ô tô. Từ giờ sóng gió đã qua hết rồi phải không em? Anh còn hỏi em cô đó, anh cứ liệu hồn đó. Nếu còn để xảy ra chuyện này một lần nữa, em thề em sẽ mang con về ngoại, lúc đó em sẽ ly hôn anh. Đừng hòng xin em đổi ý. Cả hai cười vui vẻ sau câu nói của tôi. Hai vợ chồng tôi về nhà thì mẹ và bố đang trông con trai tôi. Vừa thấy tôi mở cửa đi vào, bố nói: Hai con về rồi đó hả? Phiên tòa diễn ra thế nào? Con bé Hân có phải là bị kết tội chết không? Tôi đỡ con trai từ tay bà ngoại rồi trả lời câu hỏi: Không bố ạ, nhiều tình tiết giảm nhẹ. Với cả cô ta có thai nữa nên là tòa tuyên án cô ta ngồi tù 18 năm. Coi như cũng là để cô ta có một cơ hội. Bố nói thêm: Bố và mẹ con còn nghĩ nó không thoát được cái chết ấy chứ. Mong rằng ngồi tù từng ấy năm cô ta sẽ suy nghĩ lại về những việc bản thân đã làm. Thôi hai vợ chồng ăn cơm đi, bố mẹ ăn rồi. Giờ cũng muộn rồi, bố mẹ về đây. Hôm khác rảnh sẽ sang chơi với cháu ngoại sau. Vâng ạ, bố mẹ về đi đường cẩn thận. Tay lái của bố thế nào con biết rõ nhất mà, yên tâm đi. Tôi nghe bố nói thì cũng yên tâm hơn. Đúng là tay lái của bố rất vững. Thường thì ít khi ông va chạm xe. Bố mẹ về rồi. Lúc này tôi mới dọn cơm ra ăn. Sau khi con trai ngủ, hai vợ chồng ăn cơm xong, Quyết nói với tôi: Vợ này, anh bảo, em nghĩ sao về anh Mạnh? Tôi không hiểu vì sao Quyết lại hỏi tôi nghĩ gì về anh Mạnh. Đối với tôi thì anh ấy là một người tốt, vì đã giúp đỡ tôi lúc gặp khó khăn đợt bị bắt cóc cùng với Hân thôi. Giữa chúng tôi cũng chưa từng có tình bạn, đơn thuần giống như là một mối quan hệ xã giao bình thường. Em nghĩ sao về anh Mạnh ấy ạ? Em thấy anh ấy cũng tốt, giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn. Nhưng sao anh lại hỏi em thế? À không có gì, anh đang tính mời anh ấy đến nhà mình chơi một lần. Mời anh ấy ăn một bữa cơm cùng vợ chồng mình, coi như để cảm ơn lần trước anh ấy giúp em. Việc đó sao, em không có ý kiến gì. Anh muốn thế nào thì em đều theo anh hết thôi. Tôi nói tới đây thì chợt nghĩ ra sắp tới là sinh nhật của chồng tôi. Tôi nói với anh: Cũng sắp tới sinh nhật anh rồi, hay hôm đó mình làm tiệc sinh nhật rồi mời anh Mạnh đến tham dự, ý anh thấy sao? Được đó em, ý này cũng hay lắm. Vậy thì hôm sinh nhật anh, vợ chồng mình mời anh ấy đến dự cũng vui. Vậy là hai vợ chồng tôi chốt ngày mời anh Mạnh đến chơi là vào ngày sinh nhật của Quyết. Còn hơn 2 tuần nữa mới đến ngày sinh nhật chồng, nên tôi có thoải mái thời gian để lên kế hoạch cũng như khâu chuẩn bị. Con tôi giờ cũng đang cai sữa dần rồi nên gửi về ông bà nội, thi thoảng gửi về ông bà ngoại chơi nên tôi cũng rảnh tay hơn để làm việc của mình. Cứ vậy công việc của tôi cũng dần vào đúng quy trình như tôi mong muốn. Chồng tôi cũng thế, anh bận rộn hơn với việc đi hát của mình. Nhưng anh nói sẽ mở công ty, tới lúc đó sẽ không cần phải đi hát nhiều nữa, mà công việc cũng ổn định hơn mỗi khi ít sâu. Tôi luôn ủng hộ anh nên không có ý kiến gì về việc anh muốn mở công ty riêng để lập nghiệp. Số tiền nhiều năm dành dụm của cả hai vợ chồng đều được đổ hết vào kế hoạch lần này của Quyết. Hy vọng sau khi mở công ty rồi, công việc của chồng tôi sẽ được thuận lợi hơn. Có một hôm anh Mạnh gọi điện cho Quyết nói là Hân muốn gặp tôi. Lúc đầu tôi có do dự là có đi gặp cô ta hay không, nhưng rồi cũng quyết đi thăm. Lúc lên đến trại giam, tôi được một anh cảnh sát dẫn đường đi vào phòng thăm khám. Ngồi đợi chưa đến 5 phút thì Hân được một anh cảnh sát khác ở bên trong dẫn ra. Ngồi trước mặt tôi là Hân đây ư. Giờ sao nhìn cô ta khác nhiều quá. Thần thái cao ngạo trước kia đã biến mất hoàn toàn. Ngồi trước mặt tôi lúc này, Hân mà tôi thấy giống như là đã lột xác, thành một người khác hoàn toàn so với trước kia rồi vậy. Cảm ơn cô đã đến đây gặp tôi. Cô muốn nói gì với tôi? Tôi biết cô và anh Quyết ghét tôi lắm, nhất là anh Quyết. Tôi đã hại chết bạn của anh ấy. Việc tôi làm tôi chấp nhận đền tội. Nhưng mong cô nói giúp tôi với anh ấy, hãy bỏ qua mà chịu tha thứ cho tôi được không? Nói thật là từ đầu chúng tôi đều rất ghét cô. Thậm chí là không muốn nhìn thấy cô nữa là đằng khác. Nhưng mọi chuyện đã khác rồi. Giờ cô cũng phải trả giá cho những việc làm của mình rồi. Tôi và anh Quyết không còn gì để phải ghét bỏ hay giận dỉ cô nữa. Vợ chồng tôi mong cô sống tốt, sớm ngày được thả ra ngoài. Những ngày trong đây chú ý sức khỏe bản thân. Cô phải thật khỏe thì con của cô mới có thể phát triển một cách toàn diện nhất được, cô biết không? Tôi biết, cũng vì chuyện này nên tôi mới muốn gặp cô. Dương, cô có thể nhận lời giúp tôi một việc được không? Cô cứ nói đi, nếu giúp được tôi sẽ giúp cô. Tôi phải chịu án trong một thời gian rất dài. Con của tôi sau khi sinh, tôi có xin được gửi nó về cho anh Mạnh chăm sóc. Cô có thể nhận lời làm mẹ đỡ đầu của con gái tôi có được không Dương? Cô nhận lời là cả đời này tôi chịu ơn cô. Tôi biết việc này không có phải là quá khó khăn gì, vì thế tôi không suy nghĩ gì mà gật đầu nhận lời Hân ngay. Tôi không muốn nút thắt thù hận giữa tôi và Hân, cũng như cô ta và Quyết ngày càng thêm chặt hơn. Hãy cứ xem như đứa nhỏ vô tội trong bụng của Hân tháo gỡ nút thắt hận thù đó đi. Được rồi, tôi đồng ý với cô. Dương, cô tốt quá, tôi cảm ơn cô và anh Quyết nhiều lắm, cảm ơn hai người. Hân nói tới đây cũng là lúc dở thăm đã hết. Hân được đưa trở lại buồng giam, tôi thì rời trại giam trở về nhà. Tâm trạng của tôi giờ thoải mái hơn nhiều. Một phần là vì tôi và Hân giờ có thể được xem là bạn bè. Sống là phải nhìn về phía trước. Thế nên những gì đã từng xảy ra trong quá khứ thì cứ để nó trôi theo dòng thời gian đi. Đừng bao giờ nghĩ đến nó nữa. Để cuộc sống sắp tới sẽ đẹp đẽ hơn, hạnh phúc hơn. Tôi có nói chuyện Hân nhờ tôi làm mẹ đỡ đầu cho con của cô ấy cho Quyết nghe. Nghe xong anh không có phản ứng gì thái quá. Ngược lại còn đồng tình với quyết định của tôi. Có anh ở bên cạnh, tôi như được thêm một đôi cánh vậy. Quyết luôn là người ủng hộ tôi trong cả công việc cũng như cuộc sống, giúp tôi có niềm tin đi xa hơn, làm những gì tôi muốn. Đến ngày sinh nhật của Quyết, hôm đó tôi đặt một bàn tiệc tại nhà. Khách mời đến dự có bố mẹ hai bên nội ngoại và anh Mạnh. Lúc đến anh mang quà vào, tôi không nhận được ra anh nữa. Lúc đầu gặp anh, nhìn anh với bây giờ khác nhiều quá. Quyết ra đón anh Mạnh vào trong. Chồng tôi ít tổ chức sinh nhật, nên tôi nghĩ sinh nhật hôm nay của anh đúng là có ý nghĩa nhiều lắm. Tiệc sinh nhật của Quyết diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Ăn xong tôi và chồng cùng anh Mạnh ra sân ngồi nói chuyện. Anh Mạnh nói, cảm ơn hai vợ chồng đã mời anh đến dự sinh nhật. Chúc hai em sẽ luôn thành công trên con đường công danh sự nghiệp nhé. Hai vợ chồng tôi cảm ơn anh. Anh Mạnh có hỏi tôi lần đi thăm Hân, cô ấy có nói gì không? Tôi mang việc Hân muốn tôi nhận lời là mẹ đỡ đầu của con hai người cho anh Mạnh nghe. Nghe xong lời tôi nói, anh mừng lắm liền vui vẻ nói. Vậy thì tốt quá, em là mẹ đỡ đầu của con anh và Hân thì mong gì được hơn nữa. Quyết nói với anh Mạnh, anh có dự tính gì cho tương lai không anh? Tôi thấy anh Mạnh thở dài lắc đầu. Quyết nhìn thấy anh Mạnh vậy thì hỏi, anh không chê thì sắp tới vào công ty em làm có được không? Mới đầu thành lập công ty em còn thiếu kinh nghiệm. Nếu như được anh trợ giúp thì tốt quá anh ạ. Mong anh đừng từ chối em. Tôi cũng nói theo vào với chồng. Chồng em nói đúng đó anh. Anh vào công ty giúp anh ấy em cũng yên tâm hơn. Hơn nữa anh có kinh nghiệm hơn chồng em. Mọi thứ phát triển sẽ tốt và dễ đi vào quỹ đạo hơn. Chứ cả hai vợ chồng em còn thiếu kinh nghiệm quá anh ạ. Anh Mạnh suy nghĩ rồi cũng nhận lời hai vợ chồng tôi. Quả đúng thật vậy, từ ngày mở công ty có thêm sự giúp đỡ của anh Mạnh, công ty của chồng tôi ngày một phát triển hơn. Công việc của cả hai người họ trở nên bận rộn tối tăm mặt mũi luôn. Nhiều lần tôi phải mang cơm tối đến phòng làm việc để hai người ăn luôn tại chỗ làm. Có những ngày hai người họ còn ngủ luôn ở phòng làm việc, sáng sớm hôm sau mới mò về nhà sớm để tắm rồi thay đồ. Thời gian cứ thế trôi nhanh, Quyết và anh Mạnh càng trở nên thân thiết hơn. Người ngoài không biết còn nghĩ họ là anh em chứ không phải là đồng nghiệp cùng công ty nữa. Rồi một ngày chúng tôi nhận được tin Hân sinh hạ được một bé gái. Ngay ngày hôm sau khi nhận được tin, ba người chúng tôi lên thăm cô ấy. Trộm vía con gái hai người rất ngoan. Tôi được làm mẹ đỡ đầu của bé nên đặc biệt yêu quý bé như con mình. Nhiều năm sau đó chúng tôi cứ vậy, giữ vững mối quan hệ bạn bè thân thiết như vậy, kéo dài trong suốt nhiều năm. Hai đứa nhỏ ngày một lớn thì cũng đồng nghĩa với việc bốn người chúng tôi ngày một già đi. Đến năm Hân được ra khỏi trại giam, cô ấy giờ đã khác xưa nhiều, ăn nói không còn khó nghe như trước nữa, ngược lại trở nên thân thiện và dễ gần hơn. Hân và anh Mạnh tổ chức lễ cưới sau từng ấy năm xa cách nhau. Vợ chồng tôi có mặt trong đám cưới của hai người. Những lời chúc được bạn bè gửi tặng như một món quà vô giá dành cho Hân, giúp cô ấy mạnh mẽ hơn để có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Khoảnh khắc nụ hôn của hai người dành cho nhau trước tiếng vỗ tay reo hò của bạn bè trở thành một kỷ niệm đẹp với chúng tôi, những người tham dự lễ cưới của Hân ngày hôm đó. Mỗi năm một lần, gia đình tôi và gia đình Hân tổ chức đi du lịch cùng nhau. Cũng chính vì vậy hai đứa nhỏ trở nên thân thiết, gắn bó với nhau hơn. Con trai tôi lớn hơn con gái của Hân, cô bé rất ngoan, tôi ưng lắm, nên có một lần tôi hỏi Quyết. Anh này, em thấy con gái anh Mạnh ngoan quá, con bé mà chịu thằng Phong nhà mình thì tốt quá anh nhỉ? Anh cũng từng nghĩ đến việc đó, nhưng bọn trẻ giờ chúng nó khác thời anh và em yêu nhau lắm. Theo anh thì cứ để hai đứa chúng nó tự nhiên. Đó là lần cuối cùng tôi hỏi chồng về việc của hai đứa trẻ. Nhưng có một bất ngờ đến với tôi hơn 4 năm sau đó, là sinh nhật của Phong con trai tôi. Trong lễ sinh nhật được tổ chức đặc biệt tại một nhà hàng sang trọng được Hân đặt bàn, Phong đã mạnh dạn giới thiệu bạn gái của mình trước mặt toàn thể khách mời. Có phải là ông trời chiều theo ý tôi mong muốn hay không? Mà ngay khi thằng bé đi đến nắm tay con gái của Hân đứng lên, kéo cô bé lên bục sân khấu, ngay khoảnh khắc ấy cả tôi và Hân đều mừng tới phát khóc. Buổi sinh nhật diễn ra trong không khí vui vẻ hết sức. Hân kéo tay tôi ra ngoài nói chuyện. Hân nói tôi: thật ra thì tôi muốn nói với bà chuyện của hai đứa chúng nó rồi, nhưng sợ con trai bà không chịu con gái tôi nên chưa có tiện nói ra. Nay hai đứa chúng nó đã công khai mối quan hệ vậy rồi, tôi và anh Mạnh cũng đã bàn bạc với nhau trước đó. Liệu rằng bà và anh Quyết... Tôi hiểu được Hân muốn nói gì, nên không cần đợi cuối nói hết câu, tôi đã gật đầu ngay. Vậy là chúng tôi chốt lại sau khi hai đứa học xong đại học sẽ tổ chức lễ cưới. Những chuyện xảy ra trong quá khứ cứ thế ngày một phai nhòa đi trong trí nhớ của cả hai gia đình. Và tương lai phía trước mới là những gì cả tôi và Hân không thể quên được. Mọi việc diễn ra cứ y như một cuốn phim vậy. Từng cột mốc thời gian là một kỷ niệm ngày chúng tôi bên nhau, thấu hiểu nhau, tha thứ cho nhau. Phong càng lớn càng giống anh Quyết. Có những lúc tôi ngồi lặng người đi nhìn ngắm con, nụ cười của con và tự hỏi rằng tại sao khi thằng bé cười lại giống Quyết của tôi những ngày còn trẻ đến thế. Và khi tôi quay mặt sang nhìn ngắm anh đang say sưa làm việc, tôi lại thầm thương anh hơn, bởi gương mặt trước đây đã không còn nữa, thay vào đó là ngày một nhiều nếp nhăn hơn rồi. Tôi đứng dậy và đi từng bước thật chậm tiến về bàn làm việc của Quyết. Anh đang tập trung vào công việc đang làm mà không hề biết tôi đang đi về phía anh. Phải đến lúc tôi đặt nhẹ hai bàn tay lên hai vai của Quyết, anh mới giật mình khi nhận ra tôi đứng phía sau anh. Quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương như những ngày đầu mới yêu, anh nói: em đứng đây lúc nào mà không có tiếng chân của em vậy vợ? Anh tập trung vào công việc quá thì có. Em đi đến tận sát anh rồi mà anh còn chẳng biết nữa kìa. Anh nghỉ tay đi, làm việc nhiều giờ quá không có tốt cho sức khỏe đâu anh. Anh không sao đâu, công việc cũng gần xong rồi, anh làm xong việc sẽ vào ngủ ngay. Tôi nhìn xuống số công việc còn dở của anh, thấy không còn nhiều đúng như lời Quyết nói, tôi mới chịu để yên cho anh. Còn phần mình, tôi quay người đi ra ngồi xem phim cho tới khi bộ phim kết thúc. Lúc này tôi mới chịu đứng lên đi vào phòng ngủ. Thời gian tiếp theo sau đó, Phong tiếp thu rất nhanh. Tôi và Quyết rất tự hào về con. Thằng bé học rất nhanh những gì bố dạy. Quyết rất vui khi con trai anh tiếp thu những gì anh chỉ dạy một cách dễ dàng mà không gặp một trở ngại nào. Phong có một trí nhớ rất tốt. Chính vì có trí nhớ tốt, Quyết nói tôi cho con đi học tiếng Anh, và cũng từ đây, vợ chồng tôi phát hiện thêm được một năng khiếu của con trai mình. Phong học tiếng Anh chỉ với một thời gian ngắn đã có thể nhớ được nhiều từ vựng, hiểu và nhớ được nghĩa của chúng. Phong nói thành thạo được những câu thoại cơ bản. Quyết đưa con trai của vợ chồng tôi vào công ty và cho thằng bé theo anh Mạnh để học hỏi thêm. Tôi nhớ có một lần trong buổi liên hoan của công ty, anh Mạnh nói với vợ chồng tôi: Phong nó giỏi lắm, anh giao con gái cho thằng bé là rất yên tâm. Hai vợ chồng tôi lúc đó rất vui khi được anh Mạnh hết lời khen ngợi con trai mình. Thời điểm diễn ra lễ cưới của Phong, trong ngày cưới của con, tôi đã khóc vì hạnh phúc. Hạnh phúc vì được nhìn thấy con trai mình kết hôn. Không chỉ có tôi mà cả Hân cũng thế. Cô ấy cũng đang khóc khi nhìn con gái cưng đi lấy chồng. Những ngày sau đám cưới, Liên về làm dâu nhà tôi, là mẹ chồng, tôi luôn phải làm gương cho con dâu, tận tâm chỉ dẫn những kinh nghiệm mà tôi đúc kết được từ những ngày mới về làm dâu lại cho Liên. Con bé hiểu rất nhanh và hầu như tôi không có mất quá nhiều thời gian để hướng dẫn con dâu. Liên làm rất tốt mọi việc, tôi không phải chỉ dẫn nhiều, việc ở công ty hay việc nhà, Liên đều quán xuyến rất chu đáo. Đến tuổi về hưu, Quyết bàn giao công ty anh và Mạnh nhiều năm gây dựng được lại cho Phong và Liên tiếp quản. Vợ chồng tôi rời nhà về căn nhà Quyết mua từ rất lâu rồi. Anh đã nói với tôi nhiều lần rằng về hưu anh muốn sống trong ngôi nhà mua ở quê nhà. Tôi theo Quyết đi thực hiện mong muốn của anh. Còn gia đình Hân thì sang nước ngoài định cư từ ngày đó. Mỗi năm tôi chỉ gặp vợ chồng họ được một lần vào dịp Tết. Từ ngày về ngôi nhà dưới quê sinh sống, tôi thấy Quyết hay cười lắm. Anh ăn ngủ tốt nên cơ thể phục hồi rất tốt. Còn tôi thì khỏi hẳn bệnh đau đầu và mất ngủ. Nơi này quả thật rất yên tĩnh và cũng vì tránh xa được tiếng ồn nơi thành thị mà bệnh đau đầu mất ngủ của tôi đã được trị khỏi. Cứ như là uống được thần dược vậy đó. Một ngày khi ngồi ăn tối cùng nhau, tôi hỏi Quyết: Anh có thấy mình dọn về đây sống, sợ là sau này sẽ buồn chán và tẻ nhạt lắm không? Quyết cười tươi trả lời câu hỏi của tôi: Em đang nói gì thế? Sao lại buồn chán? Anh và em giờ có tuổi cả rồi, con cái đều đã trưởng thành hết. Giao công ty cho nó quản lý là anh yên tâm rồi. Từ giờ vợ chồng nó bảo nhau làm ăn. Mình về đây sống những ngày tháng thảnh thơi lại không thích hơn là ở trên thành phố ồn ào ô nhiễm mà. Nghe Quyết nói mà lòng tôi thấy hạnh phúc lắm. Đối với anh thì chỉ cần ở bên cạnh tôi, thế là quá đủ với anh rồi. Yêu tôi từ ngày tôi chưa có tình cảm với anh. Đến lúc này đây khi con cái đã lớn, anh vẫn cứ mãi yêu thương tôi như lúc đầu. Thế thì còn mong gì hơn nữa. Với lại Phong nói hai vợ chồng nó sẽ về đây thăm thường xuyên hơn, nên cũng không phải mong nhớ chúng nó quá. Vùng quê Thanh Bình nơi vợ chồng tôi sống, người dân đối xử với nhau rất tốt. Sống lâu dần cả tôi và Quyết đều thích nghi rất nhanh với nơi này, dần dần lại thêm yêu vùng quê yên bình này hơn. Mỗi buổi tối hàng xóm xung quanh lại sang ngồi vui vẻ nói chuyện với nhau đến tối muộn mới chịu về nhà. Chủ nhật Phong đưa vợ về thăm, tôi chuẩn bị bữa tối cùng con dâu với những món ăn dân dã nhưng lại rất ngon. Phong kể chuyện công ty cho bố nghe, anh Quyết hài lòng lắm. Còn khen con là tài giỏi hơn bố là nhà có phúc. Tôi thì còn vui hơn nữa vì Liên báo có tin vui, con bé mang thai được hơn 3 tháng rồi. Siêu âm chưa biết là trai hay gái. Nhưng thời này hiện đại rồi, trai hay gái mà chẳng là con. Chứ có như thời xưa, cứ phải là trai thì mới chịu đâu. Tôi hỏi con dâu: Liên, ở nhà Phong có bắt nạt con không? Dạ không có đâu mẹ, chỉ có con là đành hanh, bắt nạt anh ấy thôi ạ. Tôi bật cười sau câu trả lời của con dâu, bởi vì nhớ lại trước đây tôi luôn là người giận Quyết, chứ anh có được giận tôi khi nào. Đến lượt con trai tôi cũng thế, giống y như bố nó vậy, thừa hưởng cái tính sợ vợ. Con trai và con dâu ở lại chơi 2 ngày thì chúng nó quay trở lên thành phố. Dù biết là tuần nào chúng cũng sẽ về, nhưng trong lòng tôi lại nhớ con quá, không muốn chúng rời đi. Nhưng cũng chỉ là lúc chia tay thôi, chứ rồi lại đâu vào đấy. Tôi và Quyết vẫn vui vẻ bên nhau từng ngày. Có những lúc tôi chỉ ngồi im một chỗ ngắm nhìn Quyết khi anh làm vườn. Cuộc sống thật đơn giản nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Nếu được sinh ra ở kiếp sau, tôi sẽ mãi mong được làm vợ của Quyết. Sẽ mãi yêu và ở bên anh giống như lúc này đây. Bởi vì cả tôi và anh, trong mắt của đối phương, thì người mình yêu luôn là tất cả.